Phật Pháp ứng dụng. Lòng tự hào thiết bao là người con trong ngôi nhà hoàng pháp, lời thầy thừa anh dương soi sáng trên con đường ta đi. Thầy cho ta con đường thẳng tắp bằng công lao bao ngày vun đắp, làm hành trang cho chúng ta đi tới tương lai. Lòng tin sâu con đường chánh pháp ngày đêm ta tu hành tinh tấn, nhân tâm ta niệm câu Nam Mô A Di Đà cùng với đạo tràng. Âm thanh rền vang đạo tràng ánh lên sắc vàng, bao nhiêu con người cùng nhau nhất tâm quyết chí lên đường về nơi cố hương, cùng vượt sông mê ta về đất Phật. Ngôi nhà hoàng pháp cho đàn con xin sâu chánh pháp, tâm hồn thư thái ta ngồi xây xưa nghe hoàng pháp, người thầy thừa anh dương soi sáng trên con đường ta đi. Thầy cho ta con đường thẳng tắp bằng công lao bao ngày vun đắp, làm hành trang cho chúng ta đi tới tương lai. Lòng tin sâu con đường chánh pháp ngày đêm ta tu hành tinh tấn, nhất tâm ta niệm câu Nam Mô A Di Đà cùng với đạo tràng. Âm thanh rền vang đạo tràng ánh lên sắc vàng, bao nhiêu con người cùng nhau nhất tâm quyết chí lên đường về nơi cố hương, cùng vượt sông mê ta về đất Phật. Ngôi nhà hoàng pháp cho đàn con tin sâu chánh pháp, tâm hồn thư thái ta ngồi xây tăng cùng toàn thể các quý vị Phật tử trong đạo tràng chùa Hào Quang thành phố Hải Phòng, chúng con hôm nay vui mừng được cung đón đại đức về chùa Hào Quang của chúng con, bố thí cho chúng con một thời khác để chúng con chứng tu định nghiệp. Tiếp theo các Phật tử chúng con có lời cung thỉnh đại đức A Di Đà. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni và kính thưa toàn thể quý Phật tử, trước hết chúng con xin được đê đầu đảnh lễ chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong thường trực ban trị sự tại thành phố Hải Phòng. Kính bạch đại đức trụ trì chùa Hào Quang và kính bạch toàn thể chư đại đức tăng, trước hết chúng con xin thành kính tri ân Đại đức trụ trì chùa Hào Quang đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và gửi đến lời cầu chúc sức khỏe bình an nhất, một ngày tu thành thật sự an lạc đến với toàn thể quý Phật tử trong hội trường. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể liệt quý vị, chúng tôi thật sự là rất xúc động cho cái tinh thần học Phật pháp của các vị nói chung ở Hà Nội và nói riêng tại thành phố Hải Phòng này. Mặc dù thời tiết có thể trở ngại, nhưng mà gần một giờ đồng hồ qua, chúng tôi nhận thấy những cái tấm lòng học tu của các vị, chúng tôi thật sự là xúc động. Trời bên ngoài mưa như vậy, nhưng mà tôi cảm thấy rất ấm lòng, rất vui, không bao giờ có một ý niệm gì cả. Chỉ cảm thấy hãnh diện, vui mừng cho cái tinh thần học Phật pháp nơi này của các vị. Có thể trở ngại gì khác chúng ta không cần biết, nhưng ở đây chúng ta thể hiện được tấm lòng học Phật của chúng ta. Khi cái sự hiện diện đông đủ của các vị trong hội trường này, đó là một cái điều để chứng tỏ rằng cái tinh thần học Phật pháp của các vị rất là cao. Và tôi nghĩ chính tinh thần này không có cái gì làm rào cản được đối với tất cả các vị. Để đi vào trong buổi nói chuyện hôm nay, thì để nhân cái việc mà cái sự trở ngại của trời mưa như thế này mà các vị vẫn ngồi an lạc để học tu như thế này, thì tôi xin kể cho các vị nghe một câu chuyện. Nếu các vị đã từng nghe những bài giảng của chúng tôi, thì tôi tin chắc rằng câu chuyện này các vị đã được nghe. Nhưng mà vì có sự trùng hợp này cho nên tôi mới kể cho các vị, không mang cái nghĩa như một lời dẫn nhập, như một lời tán thán tinh thần tu học của các vị trong cái thực tế mà thôi. Câu chuyện ngắn đó là bình an trong cơn bão. Ở đây tôi có đọc cái câu chuyện này được từ trong cái quyển sách gọi là Cổ Học Tinh Hoa. Bên cạnh đó, sau đó có một vài cái tác phẩm của ví dụ như tuổi trẻ hiện giờ, những cái tiểu phẩm nhỏ nhỏ được đăng tải, thì tôi cũng thấy hơi giống, nhưng mà nó có tính cách biến cách một chút. Nhưng câu chuyện gốc của nó được xuất phát từ những cái bậc hiền triết Trung Hoa đã góp nhặt lại cho chúng ta. Đó là các vị biết rằng vua nước Sở, tức là Sở Trang Vương á, ông có tổ chức một cuộc thi về thi họa cho đất nước ông. Thì với chủ đề của Sở Trang Vương đặt ra, đó là cái bức tranh làm sao để biểu hiện được sự bình an nhất của đất nước, hay là bằng một cái ẩn dụ nào đó để chứng minh rằng đó là một sự bình an, thanh bình, tốt đẹp, yên ổn. Thì các danh họa cùng đua nhau trở về để thi, và người ta đã phát họa ra rất nhiều hình ảnh để chứng minh rằng đây là bức tranh của họ được nói đến sự bình an, tốt đẹp, thanh bình. Qua ban giám khảo đã chọn lựa, lần cuối cùng chung kết đó là hai bức tranh được tuyển chọn. Hai bức tranh này, một bức tranh thứ nhất á, là của một danh họa, ông vẽ một cái cảnh hoàn toàn là yên lặng. Ông vẽ trong một cái thung lũng sâu nọ, nước trong thung lũng bình yên đến độ không có một chút gợn sóng luôn, không có một con cá vẫy đuôi để làm động nước, không có một làn gió nào thổi để làm phất phơ các ngọn cây, và cũng không có một chiếc lá vàng nào đông đưa và rơi rụng. Trên bầu trời hoàn toàn vắng lặng, không có mây bay, không có gì cả, yên ả, sáng đẹp bình thường, và tất cả mọi khung cảnh dường như một khung cảnh như là đứng yên. Một sự yên lặng không mưa, không gió, không bão, không gì, nước không động, cây không lai và mây chẳng bay. Chúng ta có hình dung được một bức tranh đó thật sự là bình an chưa? Một bức tranh coi như là tĩnh lặng, dường như là tuyệt đối. Một bức tranh thứ hai cũng được ban giám khảo tuyển chọn. Một hồi các vị sẽ làm giám khảo nha. Bây giờ chỉ là câu chuyện thôi, nhưng mà một hồi là các vị là giám khảo đó. Chuẩn bị đi. Xin thưa các vị, một bức tranh thứ hai đó là một bức tranh giống như chúng ta hôm nay vậy nè. Trời mưa vần vũ, mây bay cơ mà xám xịt bầu trời, gió thổi cây nghiêng ngã và lá đổ, nước trên thác đổ ào ào xuống và các dòng thác đều cuồn cuộn chảy. Tất cả các hiện tượng xung quanh là dường như là không có gì gọi là yên ả cả. Nhưng mà đặc biệt nhất, ở trong một cái mỏm đá nọ có một đôi chim. Hai con chim này ở trong một mỏm đá, nó bình yên, nó rỉa lông một cách rất là tự tại, yên ấm trong cái mỏm đá như vậy. Thì cái bức tranh này cũng được tuyển chọn. Và thầy xin hỏi với các vị, nếu các vị là ban giám khảo, các vị hãy tuyển chọn cho thầy một cái giải nhất trong hai bức tranh này, bức tranh nào để gọi là bình yên nhất? Ai cho bức tranh thứ nhất là bình yên nhất đâu, đưa tay lên coi. Có không? Một người. Còn ai nữa không? Hả? Có hai ba người gì nữa không? Không ai ủng hộ cho vậy. Hai người. Còn nữa không? Vậy bây giờ ai cho bức tranh thứ hai là bình yên nhất đâu, đưa tay lên coi. Cho nhiều quá vậy. Các vị là hoàn toàn là ban giám khảo mà ủng hộ cho bức tranh thứ hai là nhiều nhất. Bây giờ những vị không đưa tay đó là như thế nào, cho cái ý kiến. Dạ thầy mời chú. Dạ con có đưa tay. Dạ à, chú cho bức thứ hai không đưa tay mà ủng hộ bức thứ hai luôn ha. Nhà ăn gian á. Xin thưa các vị, thật ra mà nói, trong hai bức tranh này, để gọi là nếu trên thực tế bằng nhãn quan để nhìn vào một sự bình an, thì dĩ nhiên rằng ai cũng chấp nhận rằng bức tranh thứ nhất là bức tranh bình an. Nhưng mà để nhìn vào tính chất sự thật của cuộc đời, một cái tính triết lý sống, thì ai cũng hiểu rằng chỉ có bức tranh bình an thứ hai mới là thực tế, và đó là điều duy nhất con người chúng ta có thể làm được. Xin thưa các vị, ở đây các vị nên nhớ rằng bức tranh thứ hai là một phản ánh thực của cuộc đời. Nếu các vị đã từng nghe bài giảng thầy đã giảng, đó là đi tìm chốn bình an, thầy có kể câu chuyện này. Và trong đó thầy mới nói rằng tất cả mọi người chúng ta trên cuộc đời này, không ai tìm cho mình được một thước vuông đất bình an cả. Các vị có thể trốn chạy bất cứ một vùng miền nào trên đất nước Việt Nam này, thậm chí các vị có thể đi sang tất cả các nước phương Tây, Mỹ, Pháp, Đức gì đó, một đất nước nào mà cho tuyệt vời nhất, các vị tìm ở đâu được một mét vuông để gọi là một sự bình an, ở nơi đó bán bao nhiêu thầy cũng mua. Mặc dầu thầy không có tiền, nhưng mà thầy sẽ vận động tiền mua đó, để cho những người đau khổ đứng để được bình an. Xin thưa các vị, điều đó thầy muốn nói điều gì? Không có một thước đất nào trên cuộc đời này để được bình an cả. Nhưng một con người biết tu tập và khôn ngoan thì giống như cái lời của Đức Phật dạy, một lời của trong một cái bài kệ của chú Hộ Pháp là tùy sở trụ xứ thường an lạc. Nếu mình có sự an lạc và biết thích nghi với hoàn cảnh thì nơi nào mình cũng có tạo được cho mình sự an lạc cả. Còn mình không thích nghi và không tạo được mình sự an lạc thì ngồi tại ngôi chùa này cũng bất an và đau khổ như thường. Cho nên ở đây các vị thấy, mặc dầu trời có thể mưa, đó là việc của thời tiết, thiên nhiên là quy luật. Nhưng nếu chúng ta cảm thấy rằng lệ thuộc vào trời mưa này mà chúng ta buồn khổ, bực bội và khó chịu, thì dầu chúng ta ngồi trong chùa cũng không có an lạc. Mà nếu thật ra chúng ta hiểu được quy luật này, còn việc mình làm, việc thời tiết cứ như vậy, bốn mùa nắng mưa gió đó là chuyện bình thường, thì tôi nghĩ người Phật tử học tu phải tự an ngay chỗ này. Nếu được như vậy, và tôi thấy các vị đã và đang làm được điều này, nhất là ngay trong buổi giảng hôm nay, chúc mừng các vị. Cái câu thoại ngắn này đó là một lời tán thán các vị, thay cho những lời tán thán của tôi. Tôi có nói bao nhiêu cũng không có ý nghĩa bằng những lời tán thán này. Và đó là một triết lý sống sự thật các vị. Phải tự thích nghi cho mình, tự thích nghi với hoàn cảnh để tồn tại và phát triển. Đau khổ không giải quyết được vấn đề. Các vị ngồi đằng trước trách trời trách đất, hôm nay thời tiết thế đó cũng không thay đổi được vấn đề. Nhưng các vị có thể mỉm cười với thầy, hoặc lên Phật, lại Phật, hoặc ngồi tại trong này mà an lạc niệm Phật. Các vị thấy thay đổi được vấn đề không? Chúng ta làm chúng ta được hạnh phúc dạ. an lạc hơn. Đây là chúng ta phải khéo ngay chỗ này. Trước mắt đó là bước thành công đầu tiên trong khả năng tư duy và hành động của một người con Phật chúng ta nhận thức về cuộc đời. Trở lại vấn đề, xin thưa các vị, lần đầu tiên chúng tôi đặt chân đến đất Hải Phòng này, rất có thể là tôi đi nhiều miền đất nước và trong cũng như ngoài nước, nhưng mà thực tế Hải Phòng cách nay khoảng hơn 1:30 chuyến bay nhưng mà chưa có dịp để đến. Hôm nay cũng nhờ Đại Đức Thanh Nguyên trụ trì chùa Hào Quang, thầy đã tùy theo thiện tâm lòng yêu cầu của tất cả các Phật tử vì muốn học hỏi Phật Pháp với nhiều thầy khác nhau, mà thầy phải lặn lội từ Hải Phòng vào trong miền Nam để gặp chúng tôi cách nay chừng khoảng 6 tháng. Thầy đã bày tỏ cái nguyện vọng của các Phật tử ở vùng Hải Phòng nói riêng hay là miền Bắc rất là ham thích học Phật Pháp, và thầy phải tìm nhiều vị giảng sư khác nhau để về chia sẻ Phật Pháp với tất cả các vị. Bằng tấm lòng đó, với cái sự nhiệt tình của thầy vì Phật tử, vì chúng sinh, thầy chẳng nệ hà xa xôi, cực khổ và Phật sự đa đoan, thầy đã thực hiện điều đó. Tôi cũng cảm thấy rất là tán thán cái tinh thần của thầy và quyết lòng sắp xếp một khoảng thời gian tối thiểu nào đó để tranh thủ trở về đây, trước hết là đáp lại tấm thạnh tình của thầy và sau đó cùng chia sẻ Phật Pháp với tất cả các vị. Chúng tôi đến với các vị một đề tài phổ thông cũng như phản ánh thực tế với những nét văn hóa và sinh hoạt đương thời nói chung trên đất nước Việt Nam của chúng ta, nói riêng tại vùng miền Bắc hay gần gũi hơn là tại thành phố Hải Phòng này. Với bài giảng chúng tôi đến với các vị hôm nay đó là chánh tín và mê tín. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin thưa tất cả các vị, với cái bài giảng chánh tín và mê tín, thật ra tôi cũng không xác định rằng tôi có thể quyết định hay là khẳng định được một cái điều gì 100% như là một chân lý. Tôi chỉ dựa vào những lời Phật dạy, tổ dạy và những cái gì với một nền văn hóa cập nhật để rồi chúng tôi cùng chia sẻ với các vị để nó có giá trị ích lợi thiết thực hơn trên vấn đề chọn lựa pháp môn tu cũng như cái vấn đề học tu tín ngưỡng của các vị cho nó được tốt đẹp. Xin thưa các vị, đất nước Việt Nam chúng ta là một trong những đất nước rất nhiều tập quán tín ngưỡng ở trong này. Chúng ta phải thừa nhận rằng Việt Nam chúng ta là một trong những đất nước tín ngưỡng rất là phong phú, và sự tín ngưỡng này dễ dàng hội nhập với tinh thần của con người Việt Nam chúng ta. Tất cả các lễ hội để thể hiện được sự tín ngưỡng của mình, các vị tập trung phần lớn ở các chùa, chiền, tịnh thất, đình, miếu, am, cốc. Tất cả những cái nơi này có thể là nơi để tập trung cái sự sinh hoạt tín ngưỡng của các vị trong nhiều lãnh vực khác nhau. Xin thưa các vị, điều đó cũng không có gì gọi là lạ. Và sự thể hiện chúng ta qua sự tín ngưỡng bằng những cái phẩm vật cúng dường, đại khái những cái thông thường nhất đó là hương, đăng, trà, quả, tức là nhang, đèn, trà, quả, trái cây. Thậm chí một vài tín ngưỡng chúng ta dùng một số thực phẩm, động vật để chúng ta xem như là lễ vật để dâng lên cúng dường bằng một lòng tin, bằng một sự trả ơn, bằng một sự cầu nguyện, bằng ước mơ, bằng sự cúng kính, bằng một cái gì đó từ tấm lòng của chúng ta hình dung ra cho cái cách thức cúng dường của mình. Đêm hôm tôi đi cùng với thầy trụ trì ở đây, thầy Thanh Nghiêm đây, đi một vòng và tôi thấy Phật tử buổi chiều đến đây thắp hương và lễ Phật, nhưng đặc biệt nhất là ở đây các vị thắp hương rất là đặc biệt á, tức là cúng hương quá nhiều. Và chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta cầm nhiều cây nhang như vậy thì các thần linh mới chứng minh và phù hộ cho chúng ta. Đừng tưởng tượng như vậy sai lầm. Nén hương chỉ là làm cho cái kích thước lòng tin của chúng ta được thành kính hơn trong việc cầu nguyện, để nó làm cho cái tính nghi lễ mang tính trang nghiêm và trọng thể nó thiêng liêng hơn so với những cái lúc mà chúng ta cầu nguyện thông thường. Hình ảnh khói nhang nghi ngút, những cái mùi trầm lan tỏa, nó sẽ làm cho con người chúng ta có một cái cảm giác rằng sự thành tâm này, sự linh thiêng này, nó sẽ cùng với khói nhang hòa quyện để đem thông điệp từ tâm hồn của chúng ta, ước mơ của chúng ta sẽ đến với tất cả các thần linh hay là Đức Phật hay là những đối tượng chúng ta đang cầu nguyện. Đó là chúng ta tưởng tượng thôi. Trên thực tế, nếu chúng ta cứ cắm trên bàn Phật một nén nhang, một cây mục để chúng ta thành kính lễ Phật, hoặc thậm chí là những vị khác người ta đã cắm trên bàn nhang có sẵn rồi, chúng ta đến đó thành tâm bái lại, tất cả hai điều này về giá trị cầu nguyện hay là cái sự ứng linh gì đó theo các vị nghĩ đều không khác nhau. Đừng nghĩ rằng chúng ta phải cắm một nấm nhang như vậy mới linh thiêng. Đừng suy nghĩ như vậy. Cắm nhang như vậy làm cho chúng ta cảm thấy rằng tốn hao của nhà chùa hay là tốn hao của chúng ta nhiều hơn, thậm chí nó làm ô nhiễm trong cái sinh hoạt đông người thôi, chứ chưa chắc gì là linh thiêng, mà chúng ta tự tưởng tượng thôi. Cho nên ở đây tôi khuyên các vị người Phật tử đến chùa đừng đốt nhang cả nấm như thế này, giống như những người tín ngưỡng bà chúa xứ hay là am thất gì đó. Tất cả những điều này, người Phật tử thật lòng đến với Phật pháp bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng, bằng cả lòng tin với Đức Phật, chúng ta lại một lại khấn một điều, tất cả chúng ta đều có thành tựu những ước mơ theo phước duyên của tất cả các vị. Tùy cấp độ phước duyên của các vị như thế nào thì sẽ có một nhân quả tương đương như điều đó. Đừng vội vàng đốt nhang nhiều quá làm cho nơi sinh hoạt đông người trở nên ngạt thở và nó mất cái sự thanh tịnh đi. Đó là chúng tôi nói sơ thôi. Trở lại vấn đề, xin thưa với các vị, đối với những sự tín ngưỡng của Việt Nam mình phong phú và đa dạng là điều dễ hiểu thôi. Bởi vì chúng ta biết rằng cái kinh tế khởi thủy của đất nước chúng ta nó phát triển vào gì? Nông nghiệp. Chúng ta có sự sống của người Việt chúng ta dựa trên nông nghiệp là chính từ thuở ban đầu. Và chính cái điều đó chúng ta sẽ thấy điều gì? Vì cuộc sống dựa vào cái thiên nhiên, nông nghiệp là dựa vào thời tiết nè, đúng không? Mưa nắng, những cái thời tiết của thiên nhiên, chúng ta tùy thuận vào đó để chúng ta làm tất cả các mùa màng, và dựa vào đó chúng ta cũng để thu hoạch mùa màng. Sự được mất, hay là một cái từ bình dân hơn đó là trúng thất của chúng ta, nó rất lệ thuộc vào thời tiết, và các vụ mùa chúng ta lệ thuộc vào thiên nhiên như thế này, đồng thời với khí hậu, để chúng ta có thể thu hoạch đặng mùa hay là thu hoạch thất mùa. Có phải vậy không ạ? Vì khởi thủy cái nền kinh tế nông nghiệp này, chúng ta sống lệ thuộc vào thiên nhiên như vậy, cho nên buộc lòng chúng ta cảm thấy rằng niềm tin nảy sinh vào mưa gió sấm chớp mùa màng vân vân, thần đất, thần lửa, thần núi, thần sông, thần biển, thần gì đó, vô số thần lúc đó được chúng ta đặt ra để liên hệ đến mùa màng và cuộc sống chúng ta. Đặc biệt nhất ở miền Bắc này, chúng ta thờ bốn vị mà gọi là căn bản nhất cho các vị thần về thiên nhiên đó, là Pháp Vũ nè, là các vị thần liên hệ đến mưa. Pháp Lôi nè, là các vị thần liên hệ đến gì? Đúng rồi, liên hệ đến sấm, sấm sét á. Rồi Pháp Vân là mây. Rồi Pháp Điện, đúng rồi, vị Pháp Điện đó là liên hệ đến các cái tia sét, chớp sẹt á. Ở đây là chúng ta đã có tín ngưỡng từ thời đó. Từ ban đầu chúng ta xem đó là những vị thần thánh, để một vị nào đó đứng ra cai quản và điều hành những điều này. Và vì vậy cho nên cuộc sống một con người nhỏ bé phải đối diện trước thiên nhiên khắc nghiệt và nhiều cái thứ thiên tai bão lụt xảy ra, cho nên chúng ta lo lắng và hoảng sợ trước thực tế đó là điều khó chối cãi. Từ đó những niềm tín ngưỡng về các thần linh chúng ta có mặt, và hệ lụy sau đó là liên hệ đến rất nhiều dạng tín ngưỡng khác. Cộng với sự du nhập văn hóa về đạo Phật trên đất nước Việt Nam khoảng trên dưới thế kỷ đầu tiên, và chính cái hội nhập nền tín ngưỡng văn hóa Phật giáo với văn hóa của Việt Nam có sẵn, cho nên chúng ta thấy rằng sự thờ cúng giữa Đức Phật và các vị thần thánh mang tính cách truyền thống văn hóa của Việt Nam chung trong một ngôi chùa, mà đặc biệt nhất là các chùa miền Bắc, là điều khó tránh khỏi. Chúng ta đã hội nhập được văn hóa du nhập từ Ấn Độ sang, tức là Phật giáo, với một nền văn hóa tín ngưỡng của người Việt chúng ta sẵn có về tất cả các thần thánh. Và miền Bắc xem như là cái nôi của đạo Phật ở trên đất nước hình chữ S này. Sự khởi thủy đạo Phật bắt nguồn từ miền Bắc này và lần lần mới truyền vào Nam. Miền Nam như đất dùng như thành phố Hồ Chí Minh, tất cả những điều đó là những đất nước là Phật giáo phát triển muộn màng so với miền Bắc rất là xa. Nhưng do điều kiện hoàn cảnh, điều kiện về mọi thứ mà tạo ra cái phong cách khác biệt giữa Phật giáo miền Nam đương đại và hiện đại ở miền Bắc chúng ta, nó có khác biệt đôi chút. Nhưng chúng ta thấy rằng sự thờ cúng ở miền Bắc nó thể hiện cái tính hội nhập văn hóa giữa Phật giáo Ấn Độ truyền vào với tín ngưỡng văn hóa Việt Nam rất là cao. Cho nên chúng ta thấy rằng trong chùa miền Bắc phần lớn thờ rất là nhiều vị thần thánh, trong đó có thờ Phật. Phật là chính rồi, bên cạnh đó thờ rất nhiều vị thần thánh. Điều này không có ai mà có thể phủ nhận được cái tính hội nhập văn hóa từ ban đầu. Nhưng các vị nên nhớ rằng trong cái sự tín ngưỡng này, dầu tin đạo Phật, Đức Phật hay là tin tất cả các vị thần linh khác đều là tín ngưỡng cả. Nhưng trong tín ngưỡng nó có hai mặt, một mặt tích cực và một mặt tiêu cực. Nếu tín ngưỡng tích cực, nó sẽ tạo nên tính đạo đức, tính thiện của các vị rất là cao, tính nhân văn rất cao, thể hiện được tính văn hóa của một đất nước. Bên cạnh cái văn hóa đó, chúng ta còn thể hiện được đạo đức và nhiều cái vấn đề tích cực khác trong đời sống tâm linh và đời sống cộng đồng của tất cả các vị. Nhưng ngược lại, trong tín ngưỡng đó mà tiêu cực thì sẽ nhớ dẫn đến sự thối hóa, sự không phát triển về văn hóa, sự mất đạo đức, hay là mất đi cái khẳng định về tâm linh và tinh thần của chúng ta, làm ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và mọi thứ sinh hoạt khác, bị trầm trệ, bị lợi dụng, bị thế này thế khác đi. Thì lúc đó chúng ta cảm thấy rằng cái đó trong đạo Phật gọi là mê tín. Và từ đó cái nào tích cực thì gọi là chánh tín, cái nào tiêu cực thì gọi là mê tín. Như vậy tín ngưỡng là cái chung của tất cả các niềm tin chúng ta về Đức Phật hay là các thần thánh. Trong tín ngưỡng đó, nếu là tích cực là chánh tín, dầu tin Phật mà tin theo dạng mê tín, tin theo tiêu cực cũng là mê tín, chứ đừng nói là tin Phật là chánh tín. Tin theo Phật mà nếu chúng ta không thể hiện được Đức Phật như một cái gì chính Ngài đã ban tặng cho cuộc đời về học thuyết, về đường lối, về sinh hoạt, về tu tập, về tất cả mọi thứ, thì chúng ta tin như vậy cũng chẳng khác nào tin một vị thần thánh mà chúng ta từng ngưỡng vọng và tôn thờ khác như một sự ban phước giáng họa, thì đó cũng là mê tín. Cho nên ở đây chúng ta cảm thấy rằng phân tích được điều này để chúng ta chọn hướng cho mình trong cái việc tín ngưỡng cho nó tốt đẹp một chút. Xin thưa các vị, nếu tất cả những tín ngưỡng có mặt trên đất nước Việt Nam này, nói chung tại ở vùng miền Bắc này, mà chúng ta quy rằng những điều không phải tín ngưỡng của Phật giáo đó là mê tín, thì chúng ta lại lầm. Lầm ở chỗ là chúng ta loại trừ một nền văn hóa từ rất lâu đời có trên đất nước Việt Nam. Nếu loại đi điều đó thì đất nước Việt Nam không có một khởi nguồn văn hóa nào cả. Đôi khi chúng ta chỉ trích cho cái đó là mê tín thì nó lại đánh mất đi một nền tín ngưỡng văn hóa về cái khởi thủy của những đất nước phát triển nông nghiệp như chúng ta. Như vậy ở đây chúng ta cảm thấy phân tích những điều này để chúng ta từ lần đi vào, để chúng ta chia sẻ, để tìm hiểu trong nội dung này. Như vậy trước hết tôi xin hỏi với tất cả các vị ở đây, thế nào là chánh tín và thế nào là mê tín? Ai cho câu trả lời? Các bác ở đây, các Phật tử ở đây, thế nào là mê tín trước đi? Dạ, thầy xin cảm ơn bác. Nhưng bây giờ mình có thể gión gọn lại một cái vấn đề. Mê tín tự thân của cái chữ mê nó là sự lầm lạc. Mê là lầm lạc. Và cái chữ mê mà nếu có thể nói sâu hơn một chút nữa là tối tâm. Nó mang tính chất của vô minh. Vô minh không mang nghĩa ngu si nha. Các vị tìm hiểu cái bài giảng của thầy giảng là tìm hiểu vô minh và trí tuệ trong đạo Phật. Vô minh không có nghĩa vô si. Có những người mê tín nhưng mà rất là thông minh đó. Những người có học thức rất cao, địa vị rất cao nhưng mà lại là mê tín đó. Cho nên cái tính chất chữ vô minh này nó không mang nghĩa ngu si. Các vị hiểu đừng hiểu lầm. Các vị nghe lại để hiểu. Cái chữ vô minh trong đạo Phật không mang tính cách là để thóa mạ, chỉ trích, phê bình ai cả. Mà vô minh tự thân của nó mang cái nghĩa là người này còn tham ái, còn chấp thủ, còn tự ngã, còn kiêu ngạo, còn thế này thế khác. Từ những phiền não đó người ta gọi là vô minh. Cho nên có những người thông minh mà lại vô minh, có nghĩa là tự hào, tự khoe, tự đại, chấp ngã, tham ái cao, thì càng thông minh chừng nào lại vô minh càng cao chừng đó. ta phải tìm hiểu cái này. Hôm nay không màng cái nghĩa thầy nói về ý nghĩa này, cho nên là không cần lặp lại. Như vậy mê tín tự thân của nó mang tính cách là đi lầm đường lạc lối, tín ngưỡng một cách lầm lạc, tín ngưỡng còn mang tính cách một chút vô minh. Hay cái câu giống như trả lời của bác ở phía dưới, đó là tín ngưỡng mang tính cách vì tham lợi cho mình, cho nên là đi tìm những cái gì gọi là quyền linh để ban tặng cho mình, tham vọng mà để cầu cúng, để mong được thế này thế khác. Tất cả những cái đó nó có tính cách mê lầm trong đó, đều gọi là mê tín. Bên cạnh đó, mê tín nó mang tính cách là tiêu cực, tín ngưỡng để mất mình, nô lệ thần linh một cái cách quên đi trách nhiệm bổn phận đạo lý của chính mình, tín ngưỡng đi một cách là tan nhà hại cửa, tín ngưỡng mang cái tính cách là lũng đoạn đi cái tình cảm thế này thế khác, bị những lời đồn mê hoặc bậy bạ, rồi chúng ta làm tất cả mọi thứ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt thực tế, và nó làm hư hại tâm linh của con người. Tất cả một cách tiêu cực đó đều gọi chung là mê tín, tức là tin một cách để dẫn đến mê lầm lạc lối, đau khổ cho chúng ta trong hiện tại và mai sau. Hoặc là có những khi chúng ta bị đầu độc ung đúc để trở nên một cách niềm tin cho người khác đầu độc, và đưa chúng ta một sự hứa hẹn nào tuyệt vời sau cuộc niềm tin và sự hy sinh đó, mà chúng ta không có trí tuệ để soi sáng, cái đó cũng đều là mê tín. Còn trong cách chánh tín, tự thân của chánh tín là lòng tin chân chánh, hay là một trong những điều trong đạo Phật đó là gọi cái chánh kiến, tức là cái quan niệm đúng đắn, cái quan niệm thấy đúng sự thật, là một khởi điểm đầu tiên trong bát chánh đạo, đó là chánh kiến. Hay là để gọi chánh kiến và chánh tư duy, tức là suy nghĩ đúng đắn, quan điểm đúng đắn, nhìn nhận một cái gì đó đúng đắn theo Phật pháp, đúng đắn trên tinh thần nhân quả. Tin điều này để làm tăng trưởng đạo đức, tăng trưởng tâm linh, đời sống có trí tuệ hơn, mạnh mẽ hơn, tích cực hơn, đoàn kết yêu thương từ bi hơn, và dựa trên tính nhân quả để phát triển những khả năng của mình một cách tích cực hơn, tránh đi những con đường sai lầm đưa mình đến vấn đề ảnh hưởng đến đạo đức xã hội, ảnh hưởng đến con đường giải thoát của mình. Và tất cả những chúng ta càng tu tập, chúng ta loại bớt được tham sân và đố kỵ, loại trừ được tất cả mê mờ, và chúng ta tăng cường lên cái niềm tự tin nơi chính mình và phát sanh trí tuệ, cái đó gọi là lòng tin chân chánh. Như vậy thì giữa chánh tín và mê tín nó đều nằm chung trong sự tín ngưỡng. Cùng là một tín ngưỡng hay là cùng là hai người đi lễ Phật, nhưng trong đó sẽ rất có thể hai người này khác xa nhau giữa chánh tín hay là mê tín. Một người đảnh lễ Đức Phật mà chánh tín thì cái đảnh lễ khác, một người đảnh lễ mà mê tín thì khác. Một người quan niệm vậy, dầu là đảnh lễ Phật nhưng đừng nói rằng ai bước đến chùa lễ Phật là chánh tín hết cả. Tôi không dám cam đoan điều đó, bởi vì có những người tin Phật và tin thần bình voi ông táo cây tre cây đa cây trúc gì đó, tất cả những tín ngưỡng khác chúng ta cũng đều xem y như nhau. Chúng ta bày tỏ đối với Đức Phật làm sao thì các cái đó chúng ta bày tỏ được như vậy, để chúng ta khát cầu mong mỏi chúng ta được gì đó, con ngoan trò giỏi hay là để cúng nải chuối cầu chiều trúng số gì đó, tất cả các cái đó chúng ta tin như vậy là mê tín. Đem Đức Phật ra để mà mặc cả với cuộc đời của chúng ta, đó là vấn đề mê tín. Chúng ta lại Phật đâu có mang cái nghĩa để rồi chúng ta được cái này được cái kia. Đức Phật có khả năng ban cái đó cho các vị, nếu ban được đang ban từ lâu rồi. Chúng ta phải hiểu rằng khi chúng ta tin Phật, nó phát sanh trí tuệ ở chỗ nào. Lòng tôn kính Phật là một phước báo, sự thành tâm đảnh lễ trước Phật tạo ra cho các vị các phước báo. Đảnh lễ Phật là có phước, và quan niệm của chúng ta là khi lễ Phật phải lễ như thế nào, chứ không mang cái nghĩa lễ Phật như một lễ một vị thần được đó. Cho nên có người lại Phật cái vuốt đầu, cái hít hà thài hèn, nó cái vuốt vô vuốt ra rồi tha lên Phật, cái tha xuống với mình, tha đầu tha mình, làm chi vậy hả? Cái đó chúng ta được cái gì? Mà sự thật tôi thấy các vị vậy đó, những cái ông Phật nào mà gần gần chỗ các vị đảnh lễ, các vị nhìn coi cái đầu gối hay là cái bả vai hay là cái mặt hay cái gì đó, các vị gờ ghiếc mà nó chày sơn hết trơn luôn vậy đó. Rồi tại vì các vị gờ cái đặng tha lên mình, thà gờ lên mặt cái tha lên mặt, hay là các vị thấy mặt Đức Phật đẹp muốn tha cho đẹp giống, cái đó cũng tốt thôi, nhưng mà làm như vậy nó ảnh hưởng đến thẩm mỹ của nơi thờ cúng. Nhưng mà để gọi là chánh tín cái đó thì nó không phải à. Không có tội lỗi gì trong việc đó, nhưng mà để gọi là như một sự chánh tín đúng mà nó không đúng. Tín ngưỡng thì được, tín ngưỡng, có niềm tin Đức Phật, cái đó tốt thôi, không có xấu gì hết. Nhưng mà để gọi là nó có ý nghĩa gì trong đời sống tâm linh và giải thoát thì không có. Nè, bây giờ tôi nói với các vị, ví dụ các vị cúng đám giỗ ở nhà, nếu các vị cảm thấy rằng những cúng đám giỗ này để ông bà chúng ta đi về đây để ăn những thức ăn mà chúng ta dâng cúng á, thì cái đó lại là không đúng. Cũng cùng là cúng đám giỗ. Đám giỗ là một truyền thống đạo đức văn hóa rất đẹp, về hiếu thảo, về uống nước nhớ nguồn, nên giữ. Nhưng mà giữ bằng cái cách là tưởng tượng rằng khi cúng này mà có cái người đó về để ăn, để giữ, để uống gì trong này, thì nó lại là không đúng. Chúng ta sẽ không đúng với cho đường Phật dạy. Bởi vì học thuyết của đạo Phật chúng ta nên biết rằng, các vị tìm hiểu là bài giảng sau khi chết chúng ta còn lại gì, thầy có chia sẻ điều này. Cho nên khi cúng mang tính cách là tưởng nhớ đến người quá cố, là cha mẹ ông bà nhiều đời hoặc một đời đã từng hy sinh đã tạo ra chúng ta tấm thân manh áo này, hay là tạo chúng ta có cuộc sống này, hình hài này. Hôm nay ngày kỷ niệm để nhắc lại cho con cháu rằng muôn đời không quên được ơn đức này nghe con. Ngày này là ngày kỷ niệm để các con, để thân bằng quyến thuộc trở về đây, để có hội tụ lại, để kể nhau, để niềm tự hào về các ông bà cha mẹ mình đã qua đời, đã từng làm gì, đã hy sinh gì, đã làm gì cho cuộc đời, nhắc nhở các con nên giữ truyền thống đạo đức lương lý này. Trong ngày đó nên tập kiểm thảo lại và phát huy những truyền thống đạo đức gia đình trong những ngày kỷ niệm, và làm những cái món ăn như thế này để tưởng nhớ là ngày xưa cha mình như vậy, thích cái này, mẹ mình thích cái kia. Bây giờ tưởng nhớ lại, giống như là lúc nào con cũng nhớ rằng kỷ niệm về mẹ, về cha không phai được. Cha mẹ thích cái gì con vẫn nhớ, cha mẹ thích cái gì con vẫn hiểu. Và bây giờ con làm như vậy để suốt đời này không quên ân nghĩa này, thì cho đó bình thường, là tốt, là đạo đức. Nhưng mà kỹ nghĩ rằng làm để cúng cho nhiều là thế này thế khác để người khác về ăn, thật ra mình ăn chứ không ai ăn cả đó. Cho nên chính cái chỗ này chúng ta, một lễ cúng vậy nó có ý nghĩa và nó có cái mê tín trong đó. Dầu không quá đáng nhưng chúng ta vẫn phải xem lại chỗ này. Xin thưa các vị có từng đi dự cúng đình không? Cúng đình là một văn hóa, tín ngưỡng văn hóa đạo đức của con người. Đạo đức con người là thường là đình thờ các vị thần, mà trong các vị thần phần lớn các vị anh hùng đã hy sinh vì tổ quốc. Từ các đời vua chúa trước cho đến đời hiện tại, những người đã từng hy sinh vì cái đất nước này qua bao cuộc chiến tranh từ các cái thời xa xưa, lập quốc thế này thế khác. Những người này đã bảo hộ cho quốc, cho dân, cho thế này thế khác. Bây giờ những ngày cúng đình, tất cả những người trong hội làng trở về cúng dân lễ vật gì đó để tưởng nhớ, có những người này mới có sự bình an hôm nay, có đất nước độc lập hôm nay, có cái gì hôm nay với cái cuộc sống của chúng ta. Chúng ta làm vậy hoàn toàn là một điều tốt. Nhưng mà chúng ta nhân cái cúng đình để chúng ta ở trong đó đó, xin xăm bối quẻ bối toán ở trong đó để cầu phước cầu may, để cảm thấy rằng ông thần nào đó về đây hộ độ cho tôi được cái gì đó, tôi cúng heo quay năm nay tôi cầu năm sau được cái cúng cặp gà cặp vịt gì đó. Tất cả những cái đó đem mặt cả thần thánh như vậy là không đúng, không đúng cả. Những cái người hy sinh vì đất nước này không mang cái nghĩa là hy sinh để ăn được con heo quay của các vị. Cho nên ở đây khi chúng ta đến để tưởng nhớ đến là đạo đức, một tín ngưỡng rất đạo đức cần nên giữ. Những ngày hội đình hội làng gì đó, một văn hóa, chính cái điều này chúng ta mới khác biệt với những nền văn hóa khác. Đây là cái của Việt Nam, của con người Việt Nam, uống nước nhớ nguồn, nó có một đạo đức dân tộc rất tuyệt vời. Cái điều này không khác được. Nhưng lồng vào trong tín ngưỡng đó, một sự tôn kính đó, mà chúng ta đặt những vấn đề ước mơ mặc cả rồi trong đó, nào là sinh xăm bối toán gì ở trong đó, thì nó lại không hay. Xin thưa các vị, bây giờ sinh xăm, ai có rút xăm đầu năm nó đưa tay lên này, đưa thiệt đi, không có sao cả. Có không? Có nghe lao sao vẫn thấy ai đưa tay như vậy? Xin thưa các vị, tất cả những điều này các vị nên nhớ rằng cái đó không có sai mà không có xấu. Chúng ta đi rút xăm đầu năm để giải trí chơi, đó là chuyện bình thường, văn hóa của Việt Nam. Cái đó nếu loại trừ đi, Việt Nam không có văn hóa đó thì nó thiếu một cái gì trong tính cách lễ hội. Đến chùa đến gì đó các vị rút lá xăm thì đó là chuyện bình thường, như một văn hóa tập tục truyền thống của đất nước Việt Nam. Nhưng mà ôm lá xăm để như thế này, bắt lên cái thượng thượng cái nhảy lưng tưng cái đi về bán hơi Duin ha. Năm nay tốt quá mà, đi bán heroin đi. Còn một người đi rút lá sâm cây, hạ hạ xấu quá cái ngồi ôm lá sâm khóc, có không? Cái đó lại là mê tín. Những cái sinh hoạt chơi đầu năm giải trí mà nếu tốt thì cũng vui, mà xấu cũng chả có gì, chơi vậy mà. Nếu các vị quan niệm như vậy là các vị có chánh kiến, chỉ giải trí như một nền văn hóa tập tục lâu đời trên đất nước này, điều đó không sai. Nhưng các vị lấy cái đó để làm khủng hoảng, đau đớn, lo lắng, đau khổ, thất vọng, buồn chán, tất cả cái đó chúng ta gọi là mê tín. Làm một cái việc mà không có hiểu thấu. Nếu một việc đó, một lá sâm nó có tính cách quyết định cho đời sống hạnh phúc hay là khổ đau các vị, thì người ta không bao giờ gọi là lá sâm. Các vị làm ăn cái gì mà làm cầu mai, người ta gọi là sao? Làm sinh sâm. Sinh sâm có nghĩa là làm cầu mai, được thì được mà không được cũng chẳng sao. Chính cái chỗ đó, lá sâm không có gì tính cách quyết định cho đời sống hạnh phúc khổ đau các vị cả. Các vị phải nhớ vậy. Cho nên người học Phật giải trí chơi là chuyện bình thường, nhưng lấy đó như là một kim chỉ nam đời sống thì sai lầm. Ở đây các vị nên nhớ như vậy. Cho nên tôi muốn nói rằng bây giờ những cái điều giống như là chúng ta cảm thấy rằng bói toán, nếu đầu năm hay là chúng ta có việc chúng ta đi bói toán như một việc giải trí, cứ việc làm. Nhưng chúng ta cảm thấy rằng bói toán lại dẫn đến chúng ta như một sự quyết định này kia kia nọ, quyết định đời sống khổ vui hạnh phúc và cuộc đời tương lai của chúng ta giống y như những gì trong những điều bói toán xảy ra, thì chúng ta nên xem xét lại đi, cái đó nó có thực tế hay không cái đã. Tất cả những cái điều này như một sự phỏng đoán về tâm lý, cho tính cách tùy duyên thôi. Nếu chúng ta lấy đó như là một cái gì để làm đến được mất hay là thành bại thì chúng ta sai lầm. Tất cả các vị nên nhớ là như vậy. Thành ra những điều này tôi cho nó như là một tín ngưỡng tập tục văn hóa của người Việt Nam, không cần phải bài xích hay loại trừ, chỉ cần ý thức được trong lòng của mọi người, biết được rằng đó là văn hóa. Cứ đến chơi trong một cái đó, nếu để người lợi dụng để đưa chúng ta vào cái khổ sai, để hù dọa, để làm chúng ta thế này thế khác, thì chúng ta tuyệt đối không nên rơi vào trong trường hợp này. Còn nếu chúng ta xem đó như là một tính văn hóa giải trí, để nghe, để vui, để thế này thế khác, các vị cứ giữ lấy như một nền văn hóa của người Việt Nam, nên giữ lấy và nên dùng. Điều đó là tôi nói để các vị phân tích ra điều đó. Nhưng nếu tuyệt đối hơn, những người học Phật chẳng cần thiết đến điều này thì lại tốt hơn. Còn dính dáng đến điều này thì cũng không sai, nhưng không khéo chúng ta dễ dàng bi lụy vì những cái này, bị hù, bị dọa, bị sợ, bị thế này thế khác. Bản chất con người chúng ta đã sợ khổ ham vui từ ban đầu. Vì vậy cho nên chúng ta có những tín ngưỡng thần thánh từ ban đầu, cũng từ những sợ khổ, những cái điều này xảy ra, sợ tai nạn, sợ này sợ kia, mà nó có những điều tín ngưỡng này. Và chúng ta đặt các thần linh để quản lý điều này điều khác, và cầu cúng để mong rằng được an tâm hơn. Điều đó được hay không chưa biết, mà nó có tính cách về tâm lý. Nhưng không khéo cũng chính những hành động này đã đưa vào chúng ta mất hết niềm tin vào khả năng của mình trong cái sự phát triển về tâm linh cũng như đời sống thực tế, là chúng ta sống thiếu trí tuệ. Tin bằng tính cách như vậy, trong đạo Phật gọi niềm tin đó chính là mê tín. Các vị phải biết những điều này. Một số điều mê tín mà chúng ta cần phải chia sẻ và cần thấy được rằng nó không có lợi ích thiết thực với chúng ta. Đồng bóng là điều chúng ta nên để ý. Xin thưa với các vị, cái này tôi cũng đã từng chứng kiến rồi. Tôi đi vào những cái nơi mà để cúng đồng bóng này kia kia nọ đó, thì thật ra thấy cái ông đồng bà cốt lên đồng để nói thế này thế khác, rồi người này nhảy vô hỏi cái kia, rồi người kia hỏi vô nhờ cái nọ, mai này làm sao, chồng tôi làm sao, vợ cơ tôi làm sao, con tôi làm sao, thế này thế khác, cứ là hỏi vô như vậy. Bởi sự đồng bóng nào đó, mỗi người lên đồng chụp cái gì trên đầu, miếng vải đỏ, vải vàng, vải đen gì đó, rồi nói lung tung hết trơn. Mấy người này dí theo mà tin một cách mê mờ như vậy, và cảm thấy những điều đó như một quyết định số phận của mình. Như vậy mình là một con người có học, với một nền khoa học, với một nền văn minh, mà không phân biệt đâu là một cái sự giải trí về văn hóa tín ngưỡng, không biết đâu là một việc cần nên làm. Nếu chúng ta lệ thuộc vào những điều này thì làm sao con người chúng ta có thể phát triển một cách tốt đẹp giữa thời cuộc này được. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Đó là một điều mà chúng tôi nói đơn giản có tính cách là đồng bóng. Và điều này tôi thấy chỉ duy nhất là Việt Nam, đó là tín ngưỡng mà chúng ta hay nói là ma dựa nhập. Theo các vị, từ xưa giờ có bao giờ gặp những người bị ma nhập chưa? Ở đây ai có đưa tay lên coi. Có không? Có. 1, 2, còn nữa không? 3. Xin thưa các vị, tôi nghĩ các vị đã chứng kiến rất là nhiều. Chúng ta chứng kiến một cái người bình thường như vậy, tự nhiên cái rồi trở thành một con người khác. Nói chuyện quá khứ vị lai, nói chuyện về một con người nào đó, nói chuyện những điều thầm kín, nói chuyện thế này thế khác, mang cái nghĩa của một người nào đã chết, quan chết uổng, chết năm nào gì đó, nhắc lại thế này thế khác. Và chúng ta cứ cho đó là một cái người bị ma dựa nhập. Và chúng ta hay thấy rằng người đó đổi giọng. Tôi xin thưa các vị, đây là điều này chỉ có ở Việt Nam thôi. Mà chúng ta cứ tin rằng một cái ma nào đó để dựa vào một người nào đó để nói chuyện này chuyện khác, rồi chúng ta cúng bái để cái ma này xuất ra, để người đó trở lại bình thường. Xin thưa thật với các vị, điều này dễ làm cho chúng ta cảm thấy đó là như một ma nhập thiệt lắm. Một hồn quang nào đó, một người chết uổng nào đó nhập vào người này thế khác. Chuyện này cách nay khoảng hơn một tháng, khi tôi ở là tại thành phố, thì có một cái người này là hai vợ chồng ở tới tỉnh Tiền Giang, lại cách nơi tôi ở trên 100 cây số. Thì hai vợ chồng này đã tìm tôi rất là lâu, bởi vì điều duy nhất là cô vợ bị bệnh. Cô vợ bị bệnh giống như tôi nói vừa rồi, đó là một cái ma nào đó, một cái dông ma nào nhập. Và khi nhập vào thì người này bảo là cô này buộc lòng phải đi tu, đầu tiên là đi tu theo đạo Cao Đài. Mà thật tình cô này cũng là đạo Cao Đài. Thì cô này bắt đầu đi vô chùa Cao Đài đi làm công quả để này kia. Thì sau đó xem được những bài giảng của tôi, thì ma nhập này nó mới nói rằng phải đi tìm ông thầy này. Đi tìm để làm gì? Để đi tìm để quy y và khai khẩu. Bởi vì mỗi lần ma này nhập vô là nói chuyện không có được, viết không à, không có nói. Các anh chồng thấy vợ mình bị bệnh vậy là cũng rất là lo lắng, cho nên đi tưởng tôi ở chùa Hoằng Pháp ở thành phố Hồ Chí Minh á, mới chạy lên chùa Hoằng Pháp kiếm có tôi không. Thì quý thầy mới nói là tôi không phải ở đây mà ở đó, là vậy vậy đó. Thì quý thầy nói là cần chuyện gì? Thì vị này nói là cái dông này nó nhập vô người này, nó cần được xin quy y. Thì thầy này nói thì ở đây cũng quy y cho các vị được vậy. Nó nói không, ông thầy Phước Tiến mới quy y cho tôi được. Cái dông nói vậy đó, mà không phải nói bằng miệng mà viết à nghe. Rồi cuối cùng cái anh chồng này, anh mới tìm được số điện thoại của tôi. Anh mới kể hết sự tình là bao nhiêu tháng qua như vậy như vậy. Phải là gặp thầy mới được, cảm thấy là có duyên với thầy từ nhiều đời làm sao đâu á. Mỗi lần mà xem đĩa thấy thầy là khóc không à. Mà bây giờ phải đi gặp mới được, mà nhờ thầy cứu độ cho, quy y khai khẩu này kia kia nọ. Thì tôi nghe cái chuyện này là tôi cũng đã thấy nhiều rồi. Thì tôi cũng nói là cái việc đó anh nên coi lại, coi chừng thần kinh có vấn đề chứ không mang nghĩa gì đâu. Nhưng mà anh này không có tin. Thì tôi biết rằng cũng rất khó nói qua điện thoại. Thì tôi nói nếu muốn gặp thì tôi hẹn. Thì đúng như hẹn thì hai vợ chồng có lên gặp tôi. Thì khi cô vợ gặp tôi vừa hỏi vài lời thì bắt đầu khóc. Khi khóc rồi là bắt đầu không nói chuyện được nữa. Tôi mới nói rằng cô có yếu về một hệ thần kinh nào trong tâm lý á, cô nên để ý lại. Tôi mới vừa nói thôi là cô quậy lên, cô không có chấp nhận điều này, cô mới viết ra. Cô mới nói là thầy nói như vậy là không đúng, này kia kia nọ, con bị quan nghiệp này kia kia nọ, là con chết từ hồi lúc 5-6 tháng gì đó, con chưa có biết nói gì hết trơn á, bây giờ con phải vậy. Thì tôi nói vậy bây giờ có gì cứ viết ra tôi đọc. Thì cổ mới nói là thầy phải quy y, thầy phải đặt pháp danh, thầy phải tụng chú khai khẩu, thầy phải làm tất cả các điều rồi cổ mới nói chuyện được, cổ mới nói cho tôi nghe. Thật ra tôi biết rằng cái hoàn cảnh này rất là khó nói thiết thực. Tôi mới nói vậy thôi được rồi, cô nên để thầy quy y. Thì khi tôi mới vừa kêu quy y, cái tôi nói là tôi làm một cái việc mẹo. Mặc dầu tôi chưa quy, chưa đọc chú khai khẩu, tôi chưa đọc cái gì hết, nhưng mà tôi làm mẹo thế này. Tôi nói là đối trước bàn Phật thầy nên nguyện thế nào, cô nguyện thế đó nha. Cái cổ gật đầu, cái tôi nguyện, cái sau cổ mở lời cũng nguyện theo. Như vậy đâu phải là nói chuyện không được. Tôi chưa khai khẩu mà, tôi chưa quy, chưa đọc pháp danh mà, tôi chơi mẹo vậy thôi. Cái tôi nói là bây giờ thầy nguyện trước Tam Bảo thế nào, phải nguyện theo thế nấy để thầy làm lễ quy cho. Cái dạ, dạ đầu tiên là tôi đã thấy có khởi sắc rồi. Cái là tôi nói theo sao có nói y như vậy. Nhưng mà vì tôi muốn giúp cho cô này thỏa mãn về tư tưởng về tâm linh. Cho nên tôi không nói là đó tôi nói được rồi, nếu tôi nói được như vậy là thất bại. Cho nên tôi biết được như vậy tôi rất vui trong lòng mà tôi không nói. Cuối cùng tôi cũng làm lễ quy y, rồi tôi cũng lấy cái chú mà buổi chiều mà chúng ta hay tụng kinh mà đọc cho các loài cô hồn đó, có cái chú khai yết hầu chân ngôn đó, tôi cũng lấy ra cũng đọc khai yết hầu cho, rồi tôi đặt pháp danh cho này kia, hoàn toàn cái bình phục cho lại. Khi bình phục rồi tôi mới nói với anh chồng, tôi mới nói thật ra người Việt Nam chúng ta cứ cho rằng tất cả những cái bệnh này đều là bệnh ma nhập. Xin thưa các vị, nếu chúng ta tin ma nhập thì nó trở thành ma nhập. Tự kỷ ám thị. Một con người cảm thấy nóng nóng và chiều nào cũng sốt sốt, nóng nóng chóng mặt, hay là nóng nóng dùng lưng cái cảm thấy gì đó choáng choáng, cái cảm thấy bộ mình lúc này ai vừa nhập mình hay gì mà sao chiều nào cũng vậy. Rồi cái đi gặp một bà nào đó nói rồi à, có dòng nào theo này kia kia nọ, cái bắt đầu tự mình thấy dường như là mình có cái bệnh đó. Ban đầu chỉ là dường như có bệnh đó thì cái lòng quan tưởng này nó lớn dần, lớn dần từ từ một ngày nào đó mình trở nên một con người tự cho mình là bệnh và bắt đầu trở thành kẻ bệnh. Ở đây các vị thấy rất là nhiều, tự nhiên một người bình thường vậy đó, cái do một cái cơn xúc động nào đó, cái tự nhiên cái lên một cái lời nói của một người khác, cái chúng ta nghĩ là đó ai đó về dựa nhập này kia, rất là tội cho những người bị hoàn cảnh đó. Các vị nên nhớ kỹ, người này đang căng một hệ thần kinh nào về cái đó đó. Những người nào căng hệ thần kinh giống nhau thì đều có cảm giác giống nhau về điều này. Cho nên các vị ban đầu các vị nên nhớ là hãy cứu người đó bằng cách là hãy dịu dàng. Bởi vì các vị thấy rằng những cái người này mà khi chúng ta sốc á, hoặc là trả treo á, người này bệnh nặng hơn, có phải vậy không? Khi ai mà chúng ta nói bị ma dựa nhập á, mà chúng ta nói sốc, nói trả treo, nói láo, nói làm bộ này kia là nặng hơn, có phải vậy không? Các vị lúc các vị giận sân lên các người ta sốc các vị một lời, các vị nóng hơn không? Bình thường câu đó các vị không có sốc, nhưng mà các vị lúc sân lên mà ai nói một chút các vị thấy giận lên, các vị muốn điên luôn vậy đó, thiếu điều muốn giết người ta luôn vậy đó. Các vị nhớ kỹ rằng những người bệnh mà các vị nói như vậy là đang căng thần kinh, mà các vị không xoa dịu người ta mà các vị kích vô là chết, có thể đứt thần kinh chết luôn á, chứ không phải chuyện bình thường. Cho nên các vị thấy rằng quan niệm ma dựa nhập đã làm khổ rất là nhiều người. Cái cô này 28 tuổi mà vì quan niệm ma dựa nhập cho nên mười mấy năm phải chịu thân thê thảm như thế này, mới gặp, mới nói chuyện với tôi vừa rồi. Từ năm 16, 17 tuổi gì đó mà cho rằng ma dựa nhập, rồi không đi làm gì hết, tối ngày cứ quan tưởng lo sợ, cuộc đời cứ lo lắng bồn chồn và thế này thế các bậy bạ, tới cuối cùng hôm nay 28 tuổi mà hoàn toàn không có một sự nghiệp và cuộc đời thân tàn ma dại bằng những cái quan tưởng như vậy. Rồi sống bằng cuộc đời thật không thật, hư không hư. Rồi cầu tôi nói ra cứu giùm, tôi nói tôi đâu phải thần thánh, tôi đâu phải bác sĩ, nhưng mà tự các vị hại người thân các vị mà các vị không hay. Từ thở ban đầu nếu các vị biết khuyến khích người này tốt đẹp, có chánh niệm hay là ổn định bằng cách đã uống thuốc về hệ thần kinh và giúp cho người này tránh bớt về tâm lý bức xúc, và nói người này rằng hệ thần kinh yếu nên bảo dưỡng cách này cách khác, thì không rơi đến tồi tệ như thế này. Tại các vị cứ cho rằng người này bị ma dựa nhập, rồi kiếm bùa kiếm chú đốt giấy đốt này cứ uống vô, tất cả những cái đó làm thê thảm bại hoại đến một thân xác và tâm hồn. Như vậy người này suốt đời này cứ cho mình bệnh như vậy thì không khác hơn được, đây là tâm lý thôi. Cho nên các vị nên nhớ rằng khi trường hợp này xảy ra, các vị nên nhớ rằng người thân mình bị tổn thương một dây thần kinh nào đó, và sự tổn thương này nó có ra là các vị phải tri nguyên là người này có lo lắng và đau khổ hoặc bị bức xúc bởi một việc gì trước đó hay không. 99,5% đều có chuyện này, tức là đã từng bức xúc một điều gì đó trước đó nên mới có chuyện này xảy ra sau đó, là cho rằng ma dựa nhập thế này thế khác. Cho nên ở đây các vị phải nhớ đặt được vấn đề này, nếu ma dựa nhập thì cả thế giới này đều có, chứ tại sao chỉ có ở Việt Nam? Các vị đi ra các nước khác rồi có ai dựa nhập giống như chúng ta không, và có ai cho rằng đó là ma dựa nhập không? Nếu có là có toàn thể thế giới này, chứ tại sao có chỉ có trên Việt Nam thôi? Cho nên các vị phải thấy, và điều này phần lớn phụ nữ hết 95% đến 98% bị bệnh này. Vì sao vậy? Phần lớn tinh thần phụ nữ yếu hơn nam giới, cho nên phụ nữ dễ bị kích thích, dễ bị tác động và dễ bị tật nguyền về lãnh vực này. Xin thưa các vị nên nhớ là như vậy. Và chính điều này tôi đã hướng dẫn một số người rơi vào trường hợp đó, khi uống thuốc bài bản đúng đắn trở nên một con người bình thường và loại đi được quan tưởng này. Cho nên tôi mong rằng các vị đừng đặt những quan niệm này để làm khổ những người thân mình. Mặc dù mình thương, mình sợ người thân bị bệnh, sợ ảnh hưởng thế này, sợ ảnh hưởng thế kia, nhưng mà thương bằng cách đó mình hại người thân mình nguy hiểm. Các vị kiểm thảo nè, một số nam giới mà uống rượu á, có những người bình thường rất hiền lành, khi uống rượu vô căng thần kinh một cái đổi thành một người khác hoàn toàn. Tư cách cũng mất, ăn dơ ở dái, nói chuyện bậy bạ, hung dữ, hoang tàn. Các vị thấy đi, một con người bình thường khi uống rượu bị kích thích thần kinh nó đã thay đổi hoàn toàn. Thì khi chúng ta bị tật nguyền về tâm lý với một lý do nào đó, chúng ta cũng dễ sanh ra cái trường hợp như thế này. Cho nên trong những trường hợp này chúng ta nên cân nhắc để giúp cho người thân của mình sớm điều phục lại một cách ổn định hơn về việc này là điều các vị nên làm. Hai nữa, một số người cảm thấy rằng ngủ bị ma đè. Tất cả ở đây chúng ta có ai ngủ bị ma đè không? Có không? Có ai bị ma đè đâu, đưa lên coi, đưa tay coi. Có một, ai nữa? Gần gần đi, các vị nào gần gần đi, có đưa lên đi. Ai bị ma đè? Rồi thầy mời cô cho thầy biết cái cảm giác ma đè như thế nào, cô giải thích cho thầy và mọi người cùng nghe coi. Có một lần con bị, con đang nằm thì thấy có một đứa trẻ con trong cổ khủng. Sau đó là con niệm thần chú uống ăn các cái hồng 7 lần, 3 lần, 1 lần, 3 lần, 1 lần, 7 lần hết. Rồi thầy cảm ơn cô. Cô bị đứa trẻ trèo cổ. Rồi thầy cảm ơn cô. Bây giờ trở lại vấn đề. Xin thưa các vị, ở đây thầy muốn nói là thầy không nói không có ma. Thầy không nói không có ma. Ma là một chúng sinh ngạ quỷ, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà thầy muốn nói là ma này làm gì với con người mà theo những cái thế này, thầy không chấp nhận được. Để thầy nói rằng chính các vị mâu thuẫn với giáo lý học của mình mà các vị không hay. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng để nói là ma đè, thầy cũng bị ma đè nè, nếu nói theo những gì các vị kể. Nhưng mà tự thật ra điều này, chính cái chỗ mà tự học Phật và bằng cái quan niệm đạo Phật đã lý giải được điều này, cho nên thầy không có chấp nhận quan niệm ma đè. Cái cảm giác ma đè là ngủ tình cờ giật mình thức dậy, hoặc là khi mới nằm mơ mơ màng màng thì tự nhiên chúng ta cảm thấy giống như một cái gì đè nặng trên con người, và đầu óc chúng ta trở nên là chúng ta muốn gồng một chút, hay là co tay một chút, hay là giãn mình một chút không được. Chúng ta cảm thấy cứng cả thân người và cố gắng dãy dụa để nói, để thế này thế khác. Và nếu chưa học Phật Pháp, tôi cho đó là ma đang đè tôi để cứng ngắc mình mẩy miệng mồm, không la không nói được. Tự nhiên nằm cái đầu óc trở nên nó tự nhiên nó hoang mang lên, nó tự nhiên nó cảm thấy giống như mình lạc vào một sự âm u nào đó mà mình muốn tỉnh trở lại để mình cảm thấy thoát ra khỏi những cái cảm giác ghê sợ này. Những cái cảm giác cảm thấy là giống như mình lạc lối ở trong một cái gì mà mình muốn quay trở lại với chính mình, quay quản được. Và mình mong rằng ai đó chụp tôi, like tôi một cái để cho trở về với thực tại mà làm quản được. Và gồng mình dữ lắm, miễn cưỡng dữ lắm, cuối cùng mới trở nên thực tế. Thì mình cũng vẫn còn đang nằm bình thường đó. Mình có những lúc mình cảm giác thấy một ai đó thế này thế khác. Nhưng xin thưa với các vị, tôi mới nói rằng nếu chúng ta cảm thấy điều đó là ma, chúng ta bỏ mùng chúng ta chạy rồi, la làng lên. Và chúng ta cảm thấy trong căn nhà này có ma, có đàn ông, có đàn bà, có trẻ con, có gì đó, một hồn hoa bóng quế nào đó để canh tôi lúc ngủ, làm thế này thế khác thế nọ. Xin thưa các vị, không bao giờ có chuyện đó. Để nói chuyện này tôi sẽ liên hệ đến những chuyện khác cho các vị thấy. Nếu lúc đó các vị là những người Phật tử, các vị thành tâm niệm Phật hoặc là thầm tâm trì chú, tự nhiên cảm giác này hết, có phải vậy không? Phần lớn là như vậy. Hoặc là có những lúc người này bỏ ra, hoặc tìm một ai ngủ với mình kế bên, mình cảm thấy sao? Hết. Hoặc là có thể do một cái gì đó mình thay đổi tư thế một cách để mình cảm thấy an toàn hơn, mình quýnh quán gì đó, cảm giác này hết. Xin thưa các vị, tất cả những cái đó không mang nghĩa một ma nào trèo cổ, một cúp bế nào đèo cổ, một ma của một ai đó để đè mình cả. Xin thưa các vị, không ai làm chuyện đó được. Nhưng các vị nên nhớ rằng đó là một cái dạng mà chúng ta bị mạch máu và hệ thần kinh trong quá trình tư thế nằm. Chính cái chỗ lo sợ hoặc tổn thương nằm cấn, hoặc nằm tổn thương một mạch máu nào đó, hiện tượng này nó có xảy ra. Và nếu chúng ta khéo léo đổi một tư thế, và đặc biệt nhất là tư thế nằm theo Phật dạy, đó là nằm kiết tường, thì chúng ta sẽ thoát điều này. Hoặc chúng ta thành tâm niệm Phật để chấn chỉnh lại, để xoa dịu lại hệ thống thần kinh, để làm cho nhịp tim và mạch máu ổn định hơn. Đừng hoảng sợ, chúng ta có chỗ dựa về tâm lý. tự nhiên cảm giác này chúng ta hết. Xin thưa các vị, đừng bao giờ cho là ma đè thế này thế khác. Xin thưa các vị, tôi không phủ nhận thế giới của ma. Thế giới ma là thế giới cô hồn mà chúng ta từng nói, hay là một cái thuật ngữ chuyên môn trong đạo Phật, đó là thế giới ngạ quỷ. Ngạ quỷ có vô số thiên hình dạng trạng bằng những hình thái khác nhau mà không có thân thể như chúng ta. Tôi không phủ nhận điều này, nhưng tại sao tôi lý giải điều này cho các vị? Có những người nói, nếu mà thầy nói rằng con người này sau khi chết theo quan niệm của đạo Phật là sau 49 ngày tái sinh, ai nghe lại bài giảng của thầy là sau khi chết chúng ta còn lại gì, và một bài giảng đó là ý nghĩa tuần chung thất, và thêm một bài giảng bổ sung cái này rất quan trọng, đó là thuyết luân hồi trong Phật giáo. Tôi đã có nói điều này rất rõ. Có người nói là thầy nói sau 49 ngày một chúng sinh sẽ chấm dứt cái thời kỳ thân trung ấm để tìm một nơi tái sinh, tại sao có những hồn ma gì đó 5-70 năm, 2-30 năm vẫn còn hiện hồn, vẫn còn thế này thế khác. Tôi nói hiện như thế nào thì không biết, nhưng cái chúng sinh không thân này thậm chí 1000 năm sau mà trả nghiệp chưa hết cũng vẫn còn, còn với hình thái của một chúng sinh ngạ quỷ. Ngạ quỷ có hình tướng không? Có không? Ngạ quỷ không có hình tướng, bằng mắt thường chúng ta không thể thấy được cái hình thức của một chúng sinh trong ngạ quỷ. Chúng sinh trong địa ngục chúng ta cũng không thấy được, nếu có một người có tuệ giác hoặc như Đức Phật, hay là bằng một sau này cái tuyệt vời hơn của các phương pháp khoa học, mà nếu mà có những cái tia tuyệt vời hơn để có thể thấy được trong không gian đó, thì lúc đó có thể chúng ta khám phá được đó. Nhưng mà đó là của tương lai, còn bây giờ chỉ có tuệ nhãn, những bậc thầy có chứng đắc mới có khả năng thấy được những chúng sinh này, như một Kiền Liên thấy được mẹ trong ngạ quỷ vậy đó. Thì những hình thái này vô số hình thái khác nhau tồn tại với một thời gian là chúng ta không thể khẳng định được. Nếu trả chưa hết nghiệp thì 100 năm sau trả chưa hết cũng phải chấp nhận thôi. Còn để một cái cô hồn là một cái thân trung ấm sau là 49 ngày thì là thời gian cuối cùng cho cái tiến trình tái sinh rồi. Nghe lời các bài giảng đó sẽ hiểu, thầy không giải thích điều này tiếp tục. Như vậy trở lại vấn đề, để cho cái đó là ma đè này kia nọ thì chúng ta đừng có quan niệm này. Chúng ta hãy chấn chỉnh lại tư thế nằm và coi lại cái gối, coi lại cái tay, coi lại cái chân, lúc quá trình mình nằm có bị cấn, bị đè, bị ép hoặc là nghịch thế hay gì không. Chấn chỉnh lại và chánh niệm lại, đuổi đi cơn lo lắng ra khỏi trong lòng, thì tất cả những trạng thái này đều chấm dứt. Đây là bản thân tôi tự kiểm nghiệm bằng điều đó. Xin thưa các vị, cho nên khi ai gặp trường hợp này, nhất là con em chúng ta, thì chúng ta phải hướng dẫn nó đúng cách. Trong những trường hợp này con nên niệm Phật để hệ thần kinh con được ổn định, và con đổi tư thế nằm để tránh ra được những sự khủng hoảng này. Bởi vì lúc đó chúng ta bị tổn thương, bị nghẹt bởi một cái dòng cảm xúc nào đó hoặc dòng máu, mạch máu nào trong cơ thể đó. Tất cả những điều này chúng ta nên để ý nhận như vậy. Đó là cái trường hợp mà chúng tôi đã vừa giúp cho một cái anh này khoảng 25 tuổi. Anh từng nói với tôi là anh ngủ hay bị ma đè, và anh cảm thấy lo sợ về điều này. Tôi đã giúp anh thoát khỏi những cái cảm giác này. Xin thưa các vị, tôi không phủ nhận thế giới của ma của gì cả. Có người có ta, có ma, có quỷ là chuyện bình thường trên quy luật cuộc đời này. Con người chúng ta sau khi chết trở thành thân trung ấm và không được siêu thoát, không được tái sanh một môi trường mới để có thân thể như một chúng sinh loài người, hay là loài súc vật, hay là cao hơn như trời, hay là Atula, thì chúng sinh sẽ đọa làm những chúng sinh không thân trong ngạ quỷ hay trong địa ngục là chuyện bình thường. Không, nhưng những chúng sinh này tác động gì với nhau, đây là mới là quan trọng. Cho nên tất cả những cái niềm tin như vậy mà chúng ta đặt nó như một cái vấn đề quyết định cho cuộc sống của mình là mê tín. Một vấn đề nữa, đó là vấn đề gì? Bói toán. Xin thưa các vị, bói toán các vị cứ chơi, cứ bói với nhau chơi, bói kiều, bói bài, bói cái gì đó là cái chuyện của chúng ta, cái sinh hoạt giải trí vui chơi bình thường. Nhưng đừng lấy ra những điều này để làm khổ vui và đầu độc sự khủng hoảng của người khác. Có những người lợi dụng bói toán này để làm người ta tan nhà nát cửa. Có những người lợi dụng bói toán này để làm cho người ta tan quan sự nghiệp. Có những người lợi dụng bói toán này để làm cho tiền bạc người ta thiêu hụt. Người lợi dụng bói toán này mà cho mẹ con chồng vợ phải có tính cách xích mích với nhau. Bởi vì kỹ cái này sanh ra đứa con đó nghèo ngang rồi này khắc này ngày này, làm cho chúng ta, ai làm chúng ta đau khổ là chúng ta xỉa vô mấy cái này hết. Chúng ta không có loại trừ cái gì hết. Có một cái cô đó, cô đi xem bói. Thì ông thầy bói nói rằng con cô trong năm nay bị đụng xe chết á. Nói vậy đó, cô này về quýnh quán ở trơn hết rồi, đi khóc năn nỉ đầu này đầu kia cúng giái giùm. Tôi nói ông lấy cái cơ sở nào ông nói được điều đó. Xin thưa với các vị, những ông thầy bói mà dở là phần lớn là kích thích vào sự lo sợ của người ta. Con người mình lo sợ cái gì? Bệnh tật. Lo sợ gì? Tiền bạc hao hụt. Lo sợ gì? Gia đình không hạnh phúc. Những cái này người ta biết tâm lý này, cho nên người ta hay muốn làm tiền ai hoặc làm lo sợ ai để người ta đút lót á, thì người ta hay đánh vào tâm lý cái này cho nó mạnh, để người ta bị khủng hoảng về tâm lý để cầu mình cứu họ nè, phải làm gì làm gì làm gì thế này thế khác. Cho nên tôi nói với các vị rằng cái sự bói toán này là nguy hiểm vô cùng. Hoặc là coi một ai đó trong một quẻ bài nó là người này có vong dựa, có vong nhỏ vong bự gì đó đi theo. Xin thưa các vị, chúng ta nếu thừa nhận điều này là chúng ta tự mâu thuẫn với giáo lý Phật giáo của chúng ta. Nếu học thuyết nhân quả luân hồi và nghiệp báo của đạo Phật như một chân lý thì điều này không thể nào có được. Không ai có thể là một vong heo như thế này thế khác được cả. Vong nào cũng có nghiệp đó và vong nào cũng có nhân quả đó. Và vong này cũng tùy thuộc vào nghiệp lực và tiến trình tái sinh của chúng ta và quá trình tải nghiệp mà tự đi theo con đường của mình. Bản thân mình cũng có nghiệp riêng theo dòng nhân quả mà chúng ta đi theo nghiệp riêng của mình, chứ không có một vong nào theo làm cái gì cả. Nhưng tất cả hành động nào chúng ta đã làm sai, dầu là hành động đó giết người một cách trực tiếp gián tiếp, hay là những người phá những bào thai mà chúng ta cho rằng những bào thai là những cái vong theo, không bao giờ có được chuyện đó. Nhưng hành động đó sẽ có một quả báo tương xứng là một tội ác. Tất cả tội ác này tạo ra như bóng theo hình, không khác hơn được. Nhưng để nói rằng chúng sinh đó trở thành một quan hồn theo báo là không bao giờ có được. Mà quả báo chúng ta theo để báo chúng ta, chứ không có một quan hồn nào hết. Cho nên quan hồn này cũng phải tùy nghiệp mà tái sinh. Trong vòng thời gian 49 ngày phải tạo môi trường tái sinh là cõi trời, cõi người, cõi Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trong sáu nẻo luân hồi này, trong vòng thời gian 49 ngày. 7 ngày thân trung ấm sẽ thay đổi một lần, và tối đa là 7 lần 7, 49 lần thì thân trung ấm phải có môi trường tái sinh, cuối cùng là 49 ngày sẽ không hơn nữa được. Sau 49 ngày, chúng sinh có thể tái sinh vào cõi trời, có thể tái sinh vào cõi người, có thể tái sinh vào cõi địa ngục, có thể sinh vào ngạ quỷ và súc sanh, thì tất cả đó là tùy nghiệp. Còn tất cả chúng ta mà nói là vong này theo, vong kia theo, vong này phá, theo hại, không bao giờ có. Mà quả báo theo ta như bóng theo hình, đó là ác nghiệp là sẽ ác báo. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ quan tưởng rằng một chúng sinh nào theo ai, không ai theo cả. Mà quả báo chúng ta gây ra cái hành thức nào, hình thái nào, nó sẽ đáp trả một cách hoàn toàn tương xứng như vậy. Nếu học Phật phải tin được như vậy. Cho nên lời cầu cúng cho một quan hồn là lời tự thú và sám hối của con người. Chính sự ăn năn tự thú hối lỗi này mà nghiệp bớt dần và những cái ảnh hưởng này nó sẽ sớm tiêu. Thầy đã từng giảng cho các vị trong bài giảng là thiện nghiệp nó như là nước ở trong ly, ác nghiệp á nó như muối ở trong ly này. Nếu chúng ta đem một cái nắm muối như thế này chúng ta bỏ vào ly nước thì xin thưa các vị, ly nước mặn không? Mặn không? Mặn. Như vậy một nắm muối mà chúng ta bỏ vào ly nước, nắm muối thầy cho là ác nghiệp, nước ở trong ly này thầy cho là thiện nghiệp. Vì thiện nghiệp là ly nước quá ít, cho nên nắm muối này nó quá to, cho nên khi bỏ vào nước này bị mặn, không dùng được. Nhưng nếu nắm muối này bỏ vào một cái thau to hơn thì còn mặn không? Còn mặn nhưng mà ít hơn. Nhưng mà nếu đem nắm muối này để bỏ vào cái hồ lớn thì sao? Nó loãng ra. Mặc dầu nắm muối này không mất nhưng mà loãng ra, có phải không? Nếu bỏ vào dòng sông thì sao? Vô hiệu quá. Vậy thì ở đây thầy muốn nói điều gì? Ác nghiệp chúng ta gieo không có mất, nhưng mà nó hoành hành một con người hay không là tùy cái lượng nước này. Nếu lượng nước quá ít thì muối này nó sẽ mặn. Đồng nghĩa với người phước báo quá ít thì cái nghiệp gieo đó nó sẽ hại con người này rất là thảm bại luôn. Nhưng mà cũng cùng một hành động đó, nhưng mà cái người này may mắn là cùng một nắm muối, nhưng mà cái người kia lượng nước quá lớn đi, thành ra nắm muối có thể bỏ vào nhưng mà vì nước quá lớn cho nên cái tính chất loãng của nó, muối tác dụng không nhiều. Vì vậy cho nên tu tập sám hối mang cái nghĩa là không phải sám hối để hết nghiệp, mà sám hối tu tập và làm phước là chúng ta đang làm lớn dần cái lượng nước này để trở nên vô hiệu hóa cái lượng muối mà nó có sẵn. Nhớ là như vậy. Công đức lớn thì ác nghiệp nó tự tiêu bằng cách nó loãng vào trong nước này, chứ nghiệp gieo ra là không có mất. Các vị nhớ trong nhân quả của Phật dạy là sở dĩ bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Cho dù con người chúng ta có trải qua trong trăm ngàn muôn ức kiếp, cái nghiệp hành động chúng ta thiện ác đã gieo không bao giờ mất được. Khi đủ nhân đủ duyên nó sẽ trả quả báo. Như vậy khi lượng nước này nó lớn dần thì cái muối vô hiệu quá, nhưng mà khi nắng nó bốc hơi, nó trở nên lượng nước ít lại thì nó mặn trở lại. Cho nên chính cái chỗ này quan trọng nhất là tu tập và giải nghiệp phải hiểu được bí quyết này. Thành ra ngay cái chỗ là bối toán này kia để cho các vị thế này cái khác, điều đó hoàn toàn không có đối với trong nhà đạo, không có trúng gì cả đó. Nhưng mà xem cái đó như một cái điều kiện để giải trí, để tìm hiểu, để vui chơi, các vị cứ tôn trọng như một sản phẩm văn hóa bình thường. Xin thưa các vị, tiếp tục nữa là vấn đề ngày giờ chôn cất hướng này kia cái nọ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề đạo đức của con người. Có những khi vì quá nô lệ ngày giờ hướng này hướng kia mà chúng ta làm đảo lộn đi cả một vấn đề đám tang, nhất là chết chóc. Xin thưa các vị, coi ngày coi giờ cứ coi, cái đó không có lỗi gì cả. Nhưng mà có những lúc ngày giờ mà ảnh hưởng đến vấn đề mất đạo đức của con người thì các vị nên để ý. Cái chuyện vừa rồi đó là cô Phật tử đệ tử tôi nè, cổ có một đứa con 38 tuổi, nó xảy ra giống như là nhồi máu cơ tim á, và trong vòng mấy tiếng đồng hồ sau đưa vào bệnh viện là chết. Khi chết đem về thì cổ là người Phật tử, cho nên cổ muốn nhờ người đến hộ niệm. Và thông thường chúng ta hộ niệm từ 6 đến 8 tiếng cho một chúng sinh sau khi chết. Cái này các vị về nghe lại ý nghĩa và hộ niệm như thế nào. Các vị nghe bài giảng thầy giảng là bên bờ sanh tử, thầy có giảng cái này, hôm nay không lặp lại. Sau đó cổ có một người con ở trong nhà, nó không tin gì hết, nhưng mà nó tin vào cái vấn đề ngày giờ. Tin ngày giờ không mang cái nghĩa là nó có niềm tin dễ tốt cho em nó trong tiến trình tái sinh và tẩn liệm, mà nó vì nghe người ta nói là chôn khác ngày khác giờ nó tàn mạc nhà cửa, nó ảnh hưởng đến chết chết chùm này kia kia nọ, vì chỗ đó nó đi coi ngày, nó đi coi ông thầy nào đó không biết, là nó buộc lòng phải liệm liền và chôn liền. Bởi vì để qua ngày hôm nay là thế này thế khác, chết chùm là thế này thế kia, rồi nó chẳng cần thiết gì cả, chẳng cần hộ niệm gì cả, buộc lòng phải liệm liền và đem chôn. Người mẹ khóc biết bao nhiêu và những người thân khóc biết bao nhiêu là những việc làm như thế này. Mà nó nói là để vậy á, rồi mai mốt tàn mạc nhà cửa, rồi chết chùm chết đóng. Xin thưa các vị, tình cảm các vị đâu? Em mình như thế, khi sống thân yêu thương thiết, bây giờ tới chết rồi các vị cứ sợ, sợ tốt sợ xấu ở trong này. Vậy các vị vì tốt vì xấu hay vì nghĩa tình? Như vậy chúng ta đâu có một chút tình thương nào đâu mà quyền lợi chúng ta đứng đầu. Vì quyền lợi đó mà làm tan nát hết tất cả những tình cảm chúng ta dành cho ai đó. Tình cảm này là giả dối, là lừa dối, không là sự thật. Cho nên quá nô lệ những điều này, chúng ta làm tổn thương đến sự còn và mất của một người thân mình, là mất đạo đức đó các vị. Tôi kể sự thật này là cái việc này của cháu ruột tôi. Khoảng 20 năm tôi có một đứa cháu ruột, nó bị té dưới sông chết. Nó có khoảng 3 tuổi thôi. 2 hay 3 ngày sau gì đó vớt xác được đem về. Thì trong quá trình mà để mà đóng quách để mà đem vào liệm á, thì một số người ở trong xóm mới nói rằng á, lấy gai bưởi á, đâm vào mắt nó đi, rồi mới lấy ốc bu á, đậy hai con mắt nó lại, rồi lấy lưới chài á, mới quấn đậy hết trên con mắt nó, để chi vậy? Cho nó đừng thấy đường về nhà. Đó là lời của một số người mà cùng chứng kiến đã kêu vậy. Lúc đó tôi đã đi tu rồi, tôi mới đứng lên tôi nói rằng đây là việc làm quá tàn nhẫn. Con cháu các vị khi lúc còn sống các vị thương yêu như thế nào, mà bây giờ khi chết cái các vị cứ sợ nó về nhà thế các. Nếu thật tình mà có về nhà, tôi sẵn sàng mở cửa cho nó vô, nhưng dứt khoát tôi không bao giờ làm điều này. Và hơn nữa, mình người học Phật, mình biết rằng sau khi chết người này phải đi bằng con đường nào chứ, nghiệp lực luân hồi và nhân quả nó như thế nào mình rất rõ. Tại sao mình nghe một cái điều quan đường rồi cái mình đi làm những điều mà nhẫn tâm như vậy? Cháu con mình bình thường như vậy mà đến bây giờ mình làm những cái điều đó, mình coi mình có mâu thuẫn lại những tình thương mà mình đã dành ra những cho con cháu mình không? Mất đạo đức, luân lý, tình cảm chỗ này. Đừng quan niệm cái được mất hơn thua, cái chỗ này xấu tốt kiểu này mà làm tan nát hết tất cả những tình cảm của chúng ta. Lệ thuộc ngày giờ và những tín ngưỡng tập quán như vậy là chúng ta phải xét lại. Như vậy chúng ta thương yêu người thân mình là thương cái gì? Thương vì quyền lợi giả dối hay là thương vì cái gì? Phải xét lại tình cảm này đặt như thế nào. Những cái này chúng ta phải hiểu để đừng bị những tín ngưỡng quan đường mê tín mà làm tổn thương đến đạo đức ngàn đời của con người chúng ta vốn có. Vừa rồi cô Phật tử này là đệ tử tôi, quê ở tại Cần Thơ. Khi cha cổ qua đời, cổ cũng làm theo lời Phật dạy và quý thầy dạy. Thì cái gia đình của cổ có một cái miếng đất, đó là miếng đất tổ tiên, để dùng để chôn các ông bà tổ tiên, những người qua đời của dòng họ. Thì ba cô này chết thì cũng được đem về đó chôn. Khi đào kim tỉnh để chôn thì tất cả ông bà này ngày xưa là chôn đầu quay về hướng Tây. Còn bây giờ cổ nghe ông thầy nào đó nói chôn quay về hướng Tây làm ăn không khá, cho nên bảo cô phải chôn quay đầu về hướng Đông để làm ăn khá hơn. Thì lúc cổ đi chôn, cổ mới là đem chôn cổ quay đầu về hướng Đông. Thì một ông thầy nào đó cũng mới nói với dòng tộc là ông bà thì quay về hướng Tây mà ông này chết chôn quay về hướng Đông, có nghĩa là chân cẳng đạp đầu ông bà hết trơn, cho nên dòng họ sẽ tàn mạc. Rồi cuối cùng bây giờ gia đình bên kia đó thấy ông này chôn rồi nhưng mà buộc lòng móc lên chôn lại, phải đảo cho tôi về hướng Đông, hai nữa là móc lên đem đi thiêu chôn chỗ khác chứ không cho chôn trên mảnh đất này. Đông Tây làm ăn khá hay không mà tan nát hết trơn, nguyên một cái dòng họ. Rồi cãi cửa, bây giờ người chôn rồi cũng lỡ sống dở chết mà người chết nằm trong lòng đất cũng không cảm thấy yên, rồi cự cãi và tranh đấu thưa kiện đủ thứ điều xảy ra. Tôi mới hỏi cô này như thế này, cô là Phật tử, như vậy cái người mà nói rằng là chôn phải quay đầu về hướng Đông làm ăn mới khá, thì những người đã chết rồi chôn quay đầu về hướng Tây gia đình người đó làm ăn có khá không? Cô nói vẫn vào nước vách thầy. Tôi nói nếu đã vào nước vách dạy gì thì tại sao chúng ta lại nghe điều này? Nếu vì hướng Đông hướng Tây làm ăn khá thì ta chọn hướng chôn, ta vào ở trơn rồi mắc gì làm ăn chi? Xin thưa các vị, vì những quan niệm mê tín mà chúng ta từ đâu ra? Vì lòng tham, vì quyền lợi mà chúng ta bị những người khác dẻ dời, chúng ta tan nát hết tất cả những cái hiểu biết của chúng ta. Có những lúc chúng ta biết rằng nó không đáng, nhưng mà vì được mất nè, hên xui nè, giàu có làm ăn khá chế này thế khác nè, chính chỗ đó các vị cứ làm đủ thứ điều như thế đó. Hay ho gì các vị? Hướng Đông hướng Tây là cái gì? Tùy quan niệm. Quan niệm cho hướng Tây làm ăn khá thì nó cứ quan niệm như vậy, quan niệm cho hướng Đông khá thì cứ như vậy, chứ đâu có cái gì là chân lý đâu. Nếu đối hướng Đông khá thì những người chôn quay đầu hướng Tây là làm ăn tàn mạc hết trơn trọi này. Nhưng mà tại sao người ta vẫn giàu và khá? Tôi mới nói là ngay một cái chỗ như vậy mà cô cũng đã không xác định được rồi. Như vậy người Phật tử học Phật như vậy để được cái gì? Học Phật mà vẫn còn mê tín len lỏi bậy bạ như vậy tổn thương. Cho nên tôi nói thiệt với các vị, quan niệm Đông Tây ngày giờ trong vấn đề tương đối thôi, đừng quá lệ thuộc để làm tổn thương một cách mù quáng như vậy. Ông thầy đó còn chưa chắc ông biết rằng được như vậy đúng hay không nữa. Ông coi như vậy đúng không? Các vị coi ông thầy này vậy, ông kia nói khác rồi sao? Như vậy đâu là chân lý, đâu là cái đúng sự thật? Coi 10 ông thầy 10 hướng khác nhau rồi chôn hướng nào? Hay là coi 10 ông thầy 10 cái giờ khác nhau, vậy liệm giờ nào? Cho nên ở một mức độ tương đối tùy thuận, đừng quá nô lệ để tổn thương mà những ảnh hưởng giống như tôi nêu, đau lòng lắm các vị. Nếu các vị thử, mình là một người lớn tuổi già và chết nằm như vậy, con cái chúng ta làm như vậy, các vị cảm thấy rằng nếu biết điều này, ngày xưa tao đẻ chứng dịch sướng hơn đẻ mày. Có phải vậy không? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng một số điều tôi nêu ra, các vị nên hiểu được những điều đó. Cho nên trở lại vấn đề, lòng tin trong đạo Phật, Đức Phật không có phủ nhận. Phải trong bất cứ một khởi nguyên cho hành động nào đó, dù là trong đó hành động đó là tín ngưỡng Phật Pháp, thì cũng phải dựa trên niềm tin cái đã. Mà niềm tin của đạo Phật là niềm tin dựa trên chánh kiến. Đức Phật không có bao giờ đặt để chúng ta những niềm tin mà dựa trên những cái mù quáng như vậy cả. Lòng tin của đạo Phật không bao giờ dắt các vị đi bằng một cách đầu độc để biến các vị trở thành một cái con người nô lệ bởi một ý thức hệ nào cả. Mà Đức Phật dạy tất cả chúng ta bằng niềm kinh dựa trên chánh kiến. Khởi thủy của Đức Phật, đạo Phật dạy sao? Phật pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. Như vậy đạo Phật có quyền hiểu, tin và hiểu được, chứ không phải là tin bằng một cách là không giải thích được gì ở bên kia cả. Tất cả những người cứ tạo ra những cái vẽ ma, vẽ quỷ, vẽ bùa cho chúng ta tưởng tượng thế này thế khác, để nặng ra một thế giới siêu hình ở một thiên đàng, một cái địa ngục nào đó, thì cái điều đó ai cũng nói chuyện quằn xiên được hết. Nhưng để một cái con đường chánh kiến, để có sự tu tập hạnh phúc an lạc thực tế, để có niềm tin với chính mình, để làm những điều gì lợi ích thiết thực cho người thân, cho gia đình, cho hiện tại và mai sau, điều đó phải có chánh kiến và có trí tuệ mới làm được điều này. Và đạo Phật đã làm được điều đó một cách chánh kiến. Nhưng một số người lợi dụng hình ảnh của đạo Phật để lấy đầu heo nấu cháo. Giống như phía trước là đạo Phật, nhưng bên trong hành tất cả những dạng mê tín bậy bạ gì đó. Rồi người ta nói là đạo Phật như vậy, đạo Phật như vậy, đạo Phật như vậy. Quá ư là tội nghiệp, quan cho đạo Phật quá. Đạo Phật không có dạy chúng ta điều đó. Tại chúng ta thấy tín ngưỡng đạo Phật người ta đông, rồi lợi dụng tín ngưỡng này để chúng ta hành nghề đó, chứ không phải là đạo Phật dạy chúng ta bằng con đường đó. Chúng ta nên nhớ điều này. Những người lên đồng lên cốt ở ngáp cũng niệm. Niệm gì? Niệm Phật. Mấy cuốn sách bói toán chỉ tay gì đó, thiên văn địa lý gì đó cũng in hình hình Phật. Cái người ta nói ừ Phật giáo nè, Phật giáo dạy này nè, Phật giáo dạy ở ngáp lên đồng bóng nè, Phật giáo dạy thế này thế khác. Chúng ta cứ xem đó là đạo Phật. Nhưng xin thưa các vị, đạo Phật đã du nhập vào Việt Nam rất là sớm, cho nên nó hòa nhập với nền tín ngưỡng Việt Nam. Nhưng đạo Phật vẫn là đạo Phật. Tại sao chúng ta cho rằng đạo Phật chỉ dạy những điều đó? Lật hết các kinh điển đi coi có điều đó hay không. Nhưng những nền văn hóa nào của Việt Nam tốt đẹp giữ gìn như một truyền thống thì cứ giữ, đâu có sai. Không có sai. Nhưng mà lấy cái đó làm mê tín đầu độc con người, để làm điều điều bậy bạ, trái đạo đức, trái với sự phát triển của con người, là cái này chúng ta nên dừng lại và hạn chế lại. Cho nên tôi nhớ một câu chuyện tôi đã kể trong một bài giảng vừa rồi ở trong miền Nam, đó là ai làm chủ vận mệnh chúng ta. Tôi đã có kể một câu chuyện là một ông vua nước Sở đó, ông đi thăm một cái anh họa sĩ. Khi đến gặp một cái nhà danh họa đó thì ông thấy anh họa sĩ vẽ rất nhiều bức tranh. Vua nước Sở mới hỏi anh họa sĩ như thế này: này anh vẽ cái gì vẽ? Ông nói là: tâu đại vương, tôi vẽ con ma con quỷ vẽ. Lúc đó cái vua nước Sở mới hỏi vậy: vậy này anh vẽ cái gì khó? Thì anh họa sĩ mới nói là: tôi vẽ con người, trời, mây, nước, chim muôn, núi sông, cây cảnh, cái này khó. Ông vua nước Sở ngạc nhiên vô cùng. Ông nói: con ma con quỷ không có ai thấy biết nó như thế nào hết trơn, mà anh vẽ nó dễ. Còn trời, cây, mây, nước, con người, chim muôn, nó sẵn đây người ta vẽ như vậy mà dễ mới đúng chứ, tại sao anh nói khó? Thì lúc đó anh họa sĩ nói rằng: đại vương, con ma con quỷ không ai biết nó là cái gì, cho nên tôi muốn vẽ làm sao tôi cứ vẽ, không ai cãi tôi được, cho nên tôi vẽ ra cái đó dễ nhất. Nhưng mà con người nè, cây cảnh, chim muôn, trời, cây, mây, nước mà tôi vẽ trật, người ta sẽ biết liền. Bây giờ ví dụ tôi cầm chai này, có con chim nè, vẽ hình này, các vị tin không? Tin không? Không có tin được. Tôi cầm cái ly này, tôi nói cái mặt tôi giống vậy nè, các vị tin được không? Mặt người vậy nè, không thể tin được. Hay là bây giờ nói cái sống mũi của ai đó, nó bị bằng cái như cái ly vậy đó, các vị tin nổi không? Xin thưa các vị, tại sao vậy? Tất cả những đường nét của con người nó có quy cách của nó. Vẽ sai là ông này vẽ dở, ông này vẽ xấu, ông này vẽ bậy. Nhưng mà quậy cái hình gì đó, nói con ma nè, có ai lợi cãi không? Xin thưa các vị, câu chuyện đó cho chúng ta cái gì? Những người nào muốn đầu độc mê tín thì vẽ dời ra thần bí thế này thế khác, để chúng ta không biết đường đâu mà mò, chỉ bằng tin thôi. Còn cái người hướng dẫn chúng ta đi đúng đường lối Phật pháp, đúng thế này thế khác, là có bài, có bản, có nơi, có chỗ, có người, có thế này thế khác, và tồn tại trong thời gian phát triển một cách tốt đẹp như thế này. Tất cả chúng ta phải lấy được kinh nghiệm này. Từng bài vẽ ra đủ thứ những chuyện quằn xiên, mê mờ, để cho người ta không biết mà mình muốn vẽ thế nào thế khác. Những người yếu đuối về tâm lý chỗ này chúng ta hay mắc phải. Và những người có tham vọng lớn sẽ bị mê tín lừa dối. Người nào tham nhiều chừng nào sẽ bị mê tín lừa dối hung chừng đó. Bởi vì thần thánh lúc nào cũng hay đưa ra cái bài là vấn đề này: cầu ta đi, cúng ta đi, ta sẽ ban tặng thế này thế khác. Đó là những câu lừa dối nhất trên cuộc đời. Cho nên trở lại vấn đề, Đức Phật dạy chúng ta một niềm tin chánh kiến, một cái thấy đúng, cái tin tưởng đúng. Đức Phật đã từng dạy trong kinh Tăng Chi, và dạy nhóm người này là nhóm người Kalama. Trong đoạn kinh rất dài, nhưng Đức Phật có nói là: này các người Kalama, đừng dội tin những gì do truyền thống, đừng dội tin những gì do truyền thuyết, đừng dội tin những gì do lời của một cái gì người uy quyền để lại, và vân vân. Dầu là đừng dội tin những gì đó là bút tích của thánh nhân, mà hãy tư duy bằng trí tuệ, thấy người trí tin hiểu và thấy đúng là chúng ta hãy tin dùng. Đức Phật còn khuyên chúng ta như vậy mà. Cho dù lời đó là kinh điển, nhưng mà Đức Phật cũng nói là đừng dội tin, mà hãy nghe, hãy tư duy coi có lợi ích thiết thực trong đời này đời sau không, có đem lại an lạc trong đời này đời sau không. Tất cả những cái đó hiểu tư duy đúng mà người trí chấp nhận thì hãy tin dùng. Đức Phật còn dạy chúng ta vậy. Tại sao chúng ta lại biến Đức Phật chúng ta trở thành một vị thần thánh vậy? Phần lớn nếu chúng ta không hiểu được chánh kiến, không hiểu được điều này, chúng ta biến Đức Phật chúng ta là một vị thần như bao nhiêu vị thần khác. Đức Phật chúng ta là con người lịch sử chứ đâu phải là thần. Chúng ta tìm lại lịch sử của Phật giáo, chúng ta biết rằng Đức Phật được sinh ra ở Ấn Độ đàng hoàng, đúng không? Có cha, có mẹ, từ nhỏ và lớn lên, rồi cuối cùng cũng gia đình, rồi nhận thức đau khổ, rồi đi tu, là một con người thật mà. Ai đã từng xem bộ phim Phật Quá Ký Sự của tôi làm đâu? Đưa ra lên đây. Không có, phải không? Xin thưa các vị, trong bộ Phật Quá Ký Sự này tôi làm rất đầy đủ. Những kinh thành ngày xưa Đức Phật đã từng sống khi còn là thái tử, những khu rừng Đức Phật đã từng đi tu, những giảng đường, những tu viện mà thời kỳ Đức Phật còn tại thế đã được ai cất như cấp cô độc gì vân vân vân vân, đã cất như thế nào đó. Hình như ở đây có thờ hình ảnh ngài cấp cô độc phải không? Có không? Đâu chỉ coi. Hay quá, tôi mới hỏi thầy hôm nói hình này hình ai. Thầy Thanh Nghiêm nói đó là hình của trưởng giả cấp cô độc. Xin thưa các vị, tất cả những cái này là lịch sử. Những nền đá rêu phong còn lại như vậy, Đức Phật đã là một người chứng ngộ và thấy biết được những quy luật sự thật của cuộc đời, đã chỉ ra được những con đường để chúng ta đi. Những lời dạy của Đức Phật như một chân lý. Các vị về nghe lại bài giảng thầy giảng ở tại Úc Châu đó, bài giảng đâu là chân lý, các vị nghe sẽ hiểu được ý này. Đức Phật không có tạo ra được chân lý, mà Đức Phật chỉ nhìn thấy được chân lý mà hướng dẫn chúng ta tu thôi, chứ không phải ngài tạo ra. Chân lý trên cuộc đời này không ai tạo hết á. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng Phật dạy chúng ta một niềm tin chánh kiến dựa vào nhân quả. Đừng biến Đức Phật trở nên một vị thần để ban phước giáng họa. Tôi nói thật với các vị nha, Đức Phật mà có khả năng, hay là bất cứ một ông thần thánh nào trên đời này có khả năng ban phước giáng họa cho tất cả chúng ta, thì tôi cam đoan rằng trên cuộc đời này không có một ai đau khổ cả. Tôi dám nói trước bàn Phật luôn, nếu thần thánh nào, Đức Phật nào, một vị thượng đế nào có khả năng ban phước giáng họa cho tất cả mọi yêu cầu theo nguyện vọng của chúng ta, thì trên cuộc đời này không có một ai đau khổ cả, và lúc đó cũng không cần nhân quả để làm gì. Các vị có hiểu được câu này tôi vừa nói không? Yeah. Xin chân thành cảm ơn các vị. Tất cả chúng ta khi đến trước Đức Phật hay là các thần thánh đều nguyện hết. Con nguyện con được cái này, con nguyện con qua khỏi tai nạn kia, con nguyện con hết khổ chuyện nọ. Đó là ước mơ chính đáng của con người. Là một con người ai cũng có ước mơ để hạnh phúc, an vui, đừng bệnh tật, đừng nghèo khổ, đừng tật nguyền, đừng thế này thế khác. Đó là ước mơ bình thường. Con người nào cũng ước mơ như vậy cả. Nhưng chúng ta bày tỏ điều đó trước Đức Phật mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta nguyện những điều này để cho Đức Phật hay là thần thánh nào ban cho chúng ta thì lại không đúng. Những ước mơ này chúng ta có quyền. Chúng ta nguyện trước Đức Phật một điều gì đó không có sai. Là một con người ước mơ hạnh phúc không có sai. Nhưng khi cập với ước mơ đó, chúng ta phải làm những điều gì? Tức là phải gieo một cái nhân gì? Bây giờ gieo một cái hạt ớt trong cái chậu như thế này, các vị ghim cái chậu đó để lại trước bàn Phật Thích Ca đây, tại chùa Hòa Quang đây. Các vị hàng ngày con nguyện là ngang con gieo cái hạt ớt này á, mai mốt nó lớn lên nó trở thành cây cam và chỗ trái cam con ăn, và lại tối ngày mai mốt lên cây cam không? ai làm được cái cây đó đem vô trong Nam cho tôi, bán bao nhiêu tôi mua hết cho các vị. Nhưng mà thiệt vậy đàng hoàng nghe, đem cái hạt ớt rồi gieo rồi đem lên trước bàn Phật cấn nguyện, nguyện như thế nào đó cứ lại cầu nguyện sao lớn lên thành cây cam và trổ trái cam. Có thầy Thanh Nghiêm đây chứng minh nha, nó bỏ hạt gì đó thầy chứng minh đàng hoàng thấy rõ. Đừng nói là bỏ hạt cam mà nói hạt ớt là tôi không chịu à. Xin thưa các vị, không bao giờ có chuyện đó. Chúng ta đã gieo hạt ớt rồi, nếu đã lên thì lên thành cây ớt và trổ trái là phải trái ớt thôi, không thể nào làm cây cam mà trổ trái cam được. Như vậy nguyện vọng bày tỏ trước Phật cứ bày, các vị nguyện trúng số cũng chả sao, cứ nguyện cái gì đó là cứ nguyện. Thậm chí những người trẻ tuổi ở trong đây có ai trẻ tuổi không, ai dưới 19 tuổi 20 tuổi đâu đưa tay coi, toàn là các vị cao thủ không vậy. Xin thưa các vị, thầy muốn hỏi điều gì? Những người đến trước bàn Phật cầu nguyện rằng: Đức Phật ơi, con nguyện làm sao con tìm gặp một người yêu lý tưởng. Trúng trật hả? Trúng trật, ai nói trúng đưa tay lên rồi. Vậy chứ ai nói sai đưa tay lên coi. Các vị nào nghe bài giảng thầy giảng tu xuất gia, tu tại gia và một bài giảng ở tại Mỹ, đó là bài giảng đối trị phiền não, sẽ có câu trả lời này. Nhưng hôm nay thầy chỉ trả lời một cách gián tắt. Các vị nào là con gái con trai gì đó chưa có gia đình, dẫn nhau đến chùa cầu nguyện mà cho là cầu duyên, nguyện Đức Phật làm sao cho con có một người yêu lý tưởng, cái đó hoàn toàn hợp lý và đúng pháp, không có sai chút nào cả. Tại sao? Tôi mà lên chánh điện tôi cầu nguyện có một người yêu lý tưởng lúc đó mới chặt. Tôi nói thật các vị, hay là thầy Thanh Nghiêm mà thầy lên thầy tụng kinh thầy nguyện có một người yêu lý tưởng là chặt. Các vị hiểu điều này không? Tôi là phận gái 12 bến nước, tôi không biết bến nào đục bến nào trong. Tôi thấy những người chị, người cô, người gì đi trước tôi thấy có gia đình thế đó thế, có những người chồng như này tôi thấy sợ quá. Tôi là con trai, tôi thấy anh kia tôi, chú tôi gì đó đi trước, tôi thấy những người vợ như vậy tôi cũng cảm thấy sợ quá. Những người vợ không chung tình, những người chồng thế này thế, các vũ phu vân vân. Cho nên bây giờ tôi lên trước Phật tôi nguyện, ước vì trong cuộc đời tôi có những người yêu lý tưởng. Đây là một ước mơ hoàn toàn chân chính, đúng với nguyện vọng của một con người cư sĩ tại gia. Bởi vì Đức Phật cho phép người cư sĩ tại gia là sống có gia đình mà, chỉ là duy chế tà dâm thôi, tức là cấm cái giới ngoại tình. Vì vậy cho nên những bài tỏ ước mơ này không sai, nhưng mà được lý tưởng hay không là cái đang tùy duyên nghiệp của chúng ta. Cho nên tại sao tôi đem cái đó ra thí dụ, tất cả ước mơ khác, ước mơ làm giàu, ước mơ thế này, ước mơ thế khác đều được cả. Nhưng quan trọng nhất, hiểu đạo Phật, nếu mà nghĩ nguyện như vậy mà được là không đúng. Đạo Phật dạy chúng ta là nhân quả. Vì vậy dựa trên tinh thần của nhân quả để xác định rằng muốn được điều gì phải gieo nhân tố đó, gieo nhân tố gì nó sẽ có quả báo đó, là một quy luật ngàn đời. Đừng nói rằng Đức Phật tạo ra nhân quả này cho người Phật tử ha. Ai nói rằng nhân quả tội phước để dành cho người Phật tử là sai lầm. Phật không tạo ra tội phước, Phật không tạo ra nhân quả. Quá chăng sự giác ngộ tuyệt vời của Đức Phật, Đức Phật thấy quy luật của cuộc đời nó dựa trên nhân quả tội phước này cho tiến trình tái sinh hay là sống chết hạnh phúc đau khổ con người mà Đức Phật nói cho chúng ta nghe. Đừng nói là tôi đạo này, tôi đạo kia, tôi đạo nọ, cái đó là cái mạt riêng của các vị. Đạo tôi nói như thế này, đạo tôi nói như thế kia, còn nói điều này cho người Phật tử, sự thật hoàn toàn không bao giờ có chuyện đó. Phật không phải nói ra những điều cho người Phật tử, mà Phật nói ra quy luật của kiếp người và nhân sinh toàn thể vũ trụ này. Tin hay không là quyền của chúng ta. Chúng ta có tin cũng được, không tin cũng được, nhưng tiến trình này nó sẽ xảy ra với tất cả mọi con người, cho dù là các vị đạo nào, thậm chí các vị không tin một cái gì hết, là cái việc riêng của các vị. Nó vẫn quay quần và nó vẫn chi phối như một quy luật. Người Phật tử hay không Phật tử cũng vậy mà thôi. Cho nên cái này các vị nhớ, những người Phật tử khi thọ năm giới, một số người nói tôi không dám quy y đâu, bởi vì trong năm giới này tôi quy y dưỡng được sợ tội. Có không? Ở đây có Phật tử nào nói không? Các vị cứ nói là quy y năm giới này mà giữ không được sợ tội, vậy người không quy y muốn làm gì làm, không có tội hả? Các vị trả lời đi. Nếu vì những người quy năm giới làm những điều này sai phạm có tội, vậy người không quy y muốn làm gì làm không có tội, giải gì tôi đi tu, giải gì thầy Thanh Nghiêm bỏ đời trai để đi tu như thế này, rồi giải gì các vị trở thành những Phật tử như thế này để bị tội lỗi ràng buộc, sống khó khăn vậy? Xin thưa các vị, cái chỗ này chúng ta hiểu rất lầm. Chúng ta nghĩ rằng những người Phật tử quy y rồi phải giữ giới, không giữ sợ tội. Như vậy những người không thọ giới sướng hơn chứ. Tôi biết rằng đạo Phật mà đặt ra điều tội lỗi đó cho tôi hay cho tín đồ, thì tôi nói thiệt, thà tôi không theo đạo Phật để tôi đi ăn cướp sướng hơn. Xin thưa thật với các vị đó, nếu những điều đó là một sự thật chân lý cuộc đời, tôi xin ra đi tôi kiếm dao búa tôi đi ăn cướp liền á. Xin thưa thật các vị, hiểu lại vấn đề này. Cho nên có một cái ông đó, ổng là Phật giáo, ổng cùng nói chuyện với cái ông đó là đạo Tinh Lành. Ông đạo Tinh Lành ổng nói với ông này như thế này: anh theo đạo Phật ăn chay ăn lạng chi cực khổ, tôi theo Tinh Lành tôi theo Chúa đó, tôi ăn thịt chó tôi vẫn được lên thiên đàng. Thì cái câu này nói như vậy, cái ông đạo Phật ông bức xúc mà ông trả lời không được. Ông về ông hỏi tôi, tôi mới nói như thế này: anh lên thiên đàng hay xuống địa ngục đâu phải anh lên bằng cái miệng. Ví dụ một ông nào đó, ông có nói, ông nói là tôi là tiến sĩ, tôi là thạc sĩ, ông có thể ông nói cả đời ông ai cãi ông. Nhưng mà muốn được tiến sĩ hay thạc sĩ đâu phải do cái miệng ông nói mà thành, phải không? Muốn được tiến sĩ hay thạc sĩ phải làm gì? Phải do gì? Do học. Muốn được hay không do học. Chứ bây giờ mình cứ nói tiến sĩ, tôi tiến sĩ, tiến sĩ, ai cãi mình? Nhưng mà được không? Anh có quyền anh nói lên thiên đàng, anh nói cả đời anh nói cả bằng cái miệng anh, anh có thể nói trước Chúa là nói với ai đó, mặc kệ anh. Nhưng mà lên hay không là quy luật của nhân quả. Anh có đủ phước báo và nhân duyên để được lên hay không? Và điều đó như một quy luật, Phật cũng dạy chúng ta vậy. Trong năm giới Phật dạy, đừng nói là dạy cho người Phật tử, chúng ta hiểu vậy là lầm. Nếu Phật đặt ra năm giới cho người Phật tử và người Phật tử vi phạm những điều này mới có tội, thì tôi khẳng định rằng Đức Phật không có từ bi và không có trí tuệ. Tôi dám khẳng định luôn, nếu Đức Phật đặt ra điều này chỉ cho người Phật tử mới có tội lỗi và nhân quả, thì Đức Phật không có từ bi và không có trí tuệ gì cả. Tại vì Đức Phật đặt cái bẫy cho đệ tử mình nhảy thì làm sao Đức Phật có từ bi? Mà có trí tuệ mà nhìn một quy luật mà để trở nên một cái sự chủ quan như vậy, làm gì có trí tuệ? Cho nên Đức Phật là một người từ bi trọn vẹn, một trí tuệ tuyệt vời, không bao giờ giăng bẫy cho đệ tử mình nhảy đâu. Mà Đức Phật thấy đó như một quy luật mà khuyên các vị nên hạn chế được bấy nhiêu tốt bấy nhiêu. Trong năm giới này các vị giữ trọn cũng được, không trọn cũng được, tùy. Tại vì chúng ta giữ giới là để hạn chế bớt tội của chúng ta, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Thậm chí trong việc ăn chay ăn mặn cũng vậy. Xin thưa với các vị, đừng nghĩ rằng ăn chay thế này ăn mặn thế kia. Không có, Đức Phật không có chỉ trích một người nào ăn mặn cả. Ăn hay không là quyền thói quen và tín ngưỡng của mỗi người. Nhưng phải thấy được rằng chúng ta ăn một con tép, chúng ta chịu nhân quả con tép. Ăn con cá là chúng ta tự chọn. Nếu các vị ăn mà tôi chịu thì tôi chỉ trích các vị à. Còn các vị ăn, các vị chịu, đây là quy luật. Hoàn toàn các vị không vi phạm luật pháp, không vi phạm đạo đức. Việc của các vị cứ thoải mái, ăn bao nhiêu dai trả bấy nhiêu. Cho nên giới luật của Đức Phật cũng vậy. Trong năm giới này chúng ta có quyền thọ bao nhiêu giới, hai giới, ba giới, bốn giới, năm giới là tùy. Nhưng nếu giữ trọn được năm giới là tuyệt vời. Chúng ta đã tránh được rất nhiều tội lỗi để gìn giữ cho chúng ta trong đời này đời sau được hạnh phúc. Học Phật là ngay chỗ này. Còn người có thọ Phật pháp, có thọ giới, có quy y, có theo Phật, có tín ngưỡng hay không là việc riêng của các vị. Còn khi chúng ta là người Phật tử, chúng ta có lợi thế thế này. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta làm một việc, chúng ta biết đúng sai tội phước. Có thể chúng ta giữ không được, chưa giữ được, nhưng Dũng vẫn giữ biết nó là sai. Vì biết nó là sai cho nên hôm nay chưa giữ được, mai giữ. Mai giữ được chưa được, mốt giữ. Mốt giữ chưa được, năm sau giữ. Năm sau giữ được chưa được, năm năm nữa, 10 năm nữa giữ. Và hoặc có thể là một hành động này biết nó sai nhưng mà bây giờ làm chưa được. Nhưng mà khả năng chúng ta hạn chế được 1%, 2%, 3% tùy. Vì biết nó sai cho nên hôm nay giữ chưa được, mai giữ và hạn chế lần. Cho nên chúng ta tự giảm dần với ác nghiệp. Còn cái người mà hành động sai mà không biết mình sai đó thì sẽ làm dấn thân suốt đời, rồi tới chừng nào nhân quả chín mùi hả không hay. Đây là cái chỗ này quan trọng lắm. Cho nên người học Phật phải có chánh kiến chỗ này. Đừng suy ra là chỉ người Phật tử mới như vậy là lầm, quá lầm luôn. Bây giờ tôi cho thí dụ nè. Rượu các vị đều biết đúng không? Chỉ có người Phật tử thọ năm giới về bưng cái cốc rượu về uống mới sai, mới xỉn. Còn tất cả những người không thọ giới uống hàng trăm ly như vậy cũng không xỉn nữa. Có không? Có không? Ủa sao không? Kỳ vậy? Nếu mà các vị nghĩ rằng chỉ người thọ giới mới có tội thì người Phật tử uống rượu mới sai, mới xỉn, còn người không thọ giới uống không có sai xỉn, đúng không? Cho nên tôi nói với các vị, thọ giới hay không, Phật tử hay không, việc của các vị. Bản chất của quy luật cuộc đời nhân quả trong tất cả các giới luật nó là như vậy. Có thọ hay không thì các vị, nó giống như rượu vậy đó. Thọ cũng được, không thọ cũng được. Bản chất rượu là gây sai, thì ai uống quá nồng độ cùng là nó sai như vậy đó. Phật tử cũng sai mà không Phật tử cũng xỉn như thường. Tất cả chúng ta phải thấy năm giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, tất cả giới còn lại y chang như vậy. Cái quả báo tương xứng với những gì họ gieo, là Phật tử hay không vẫn vậy. Nhưng nhờ Phật tử chúng ta sao? Hành động sát sanh, hành động trộm cắp, hành động tà dâm, hành động nói dối đó, tất cả những này chúng ta biết nó sai, nhưng mà vì một động cơ, một việc gì đó chưa giữ được, nhưng mà trong lòng vẫn hối hận và ăn năn, biết nó sai cho nên có thể hạn chế từ lần. Còn người nào ý thức được sai mà giữ được càng tốt, tuyệt vời, để tránh đi những quả báo lâu dài trong một đời đến nhiều đời. Học Phật là như thế đó. Tất cả những người chánh tà phải hiểu ngay chỗ này, lấy nhân quả của đạo Phật làm đầu, và tin vào Phật là phải tin vào nhân quả, tin vào nghiệp báo, tin vào những cái vấn đề luân hồi của chúng ta, để lập tiết cho mình trên một cuộc đời có đạo đức tốt đẹp, để chọn cho mình một hướng đi luôn luôn được bình an từ đời này đến đời khác. Đừng bị tà kiến sai xử, sai một ly là đi ngàn dặm ha. Sai đã lỡ sai rồi một lần, chúng ta khó quay đầu trở lại. Nên học điều Phật Pháp, đã hiểu được chánh kiến rồi, nên nắm bắt những gì Đức Phật dạy một cách chân chính, để cuối cùng quay về con đường hướng thiện, loại khỏi tà mê, để con người mình được hạnh phúc an lạc với chính mình, nhìn nhận Đức Phật như một thực tại, một người đúng nghĩa, một người hy sinh cho nhân loại, một người đã tìm ra được chân lý, một tìm ra được một phương pháp sống thực tế cho cuộc đời này. Nếu chúng ta chưa được thoát ra khỏi luân hồi, thì trên tương đối chúng ta vẫn giữ được một con người có đạo đức, và một con người được hạnh phúc một cách tương đối trong đời này và đời sau, theo những gì Đức Phật dạy, làm lành lắm dữ này. Đó là những con đường chúng ta đi theo chánh kiến của Đức Phật dạy. Tôi mong rằng tất cả các vị học và hiểu, phân tích rõ đâu là chánh kiến, đâu là tà kiến, đâu là chánh tín, đâu là mê tín. Để chi vậy? Để chúng ta đừng bị lầm lạc mà một kiếp người đau khổ. Cũng là một kiếp người mà người ta an vui, người ta thấy được chân lý, người ta đi đúng đường. Mình cũng là một kiếp người mà đau khổ hoàng thiên, mất hết tự do, mất hết những cái gì khả năng thực tế của con người trong một đời. Quyền thoại quyền hoặc nào đó giao hết phó mạng này cho một cái ông thần ông thánh, một cái mơ màng nào đó mà chúng ta không biết đó là ai, thì chúng ta uổng phí một kiếp làm người lắm. Mong rằng các vị là người Phật tử, các vị nêu cao tinh thần trí tuệ, các vị đi theo đạo đức của Đức Phật dạy, đi theo sự hướng dẫn của các thầy chân chính như thế này, thì tôi tin chắc rằng hạnh phúc thực tế sẽ đến với các vị trong từng ngày, và các vị sẽ có thấy biết một cách đúng đắn, để cho mình hôm nay và ngày mai luôn được an lạc hạnh phúc. A Di Đà Phật. Bây giờ bài giảng đến đây tôi xin tạm dừng, và một lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn sự dành thời giờ quý báu và nhiệt tình lắng nghe của tất cả liệt quý vị. A Di Đà Phật. Oh. lòng tự hào biết bao, là người con trong ngôi nhà hoàng pháp, lời thầy thừa ánh dương soi sáng trên con đường ta đi. Thầy cho ta con đường thăng tâm bằng công lao bao ngày quân đắp, làm hành trang cho chúng ta đi tới tương lai. Đào tràng âm thanh rền vang, đào tràng ánh lên sắc vàng, bao nhiêu con người cùng nhau nhấc tâm quyết chí lên đường về nơi cố hương, cùng vượt sông mê ta về đất Phật, ngôi nhà hoàng pháp cho đàn con tin sâu tranh pháp. Hãy subscribe.